Chương 2021, phong cảnh Dương khiếp sợ không gì sánh nổi, dù hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Giang Trần lời nói cho giật mình, hắn kinh hãi nhìn lấy Giang Trần, thật lâu không nói, hắn nghĩ tới Giang Trần cùng Thiên Đế Hội có quan hệ, nhưng không có nghĩ đến quan hệ vậy mà thâm hậu đến loại tình trạng này, như thế lời nói, phong cảnh Dương cảm thấy mình trước đó thuyết phục Giang Trần lời nói căn bản chính là vô dụng, hắn biết Giang Trần là cái trọng tình trọng nghĩa người. Vì huynh đệ mình có thể không tiếc mạng sống, mà lại bản thân cũng là ôm trước mắt đến phong trì tiên đình, chấn kinh đồng thời, phong cảnh Dương cũng là cảm giác được vô cùng vui mừng Giang Trần cũng không có đối với mình làm giấu giếm, lớn như thế bí mật đều thẳng thắn nói với chính mình, đủ để chứng minh Giang Trần đã đem mình làm ngay cả người mình đối đãi. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, phải biết, nếu như chính mình đem lời như vậy nói cho Tinh Đế, như vậy đứng trước Giang Trần, khả năng cũng là hủy diệt. Nhưng Giang Trần vẫn là như thế lạnh nhạt nói với chính mình, tín nhiệm, thẳng thắn. Phong cảnh Dương cảm thấy, chính mình thực tình cũng không có là uổng phí, chính mình nhãn quan cũng không có nhìn lầm. Nhưng Phong cảnh Dương cũng biết, chính mình cũng thế tất yếu làm ra một lựa chọn, bởi vì Giang Trần muốn tham dự Tinh Đế cùng Thiên Đế tranh đấu, hắn cái này làm sư phụ người, liền không khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, thậm chí toàn bộ Long Đường đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Để hắn đối Giang Trần thanh lý môn hộ, hắn làm không được, nhưng nếu như không làm, Tinh Đế liền sẽ không bỏ qua chính mình, xem ra, mình đã không có cái gì lựa chọn. Thế nhưng là Giang Trần, các ngươi lấy cái gì cùng Tinh Đế đấu? Phong cảnh Dương nhíu mày, đây là hắn không bình thường lo lắng, dù sao Thiên Đế xưa đâu bằng nay, không giống ngày xưa, mà Tinh Đế bản thân thực lực cường đại, còn chủ trưởng đại quyền, cơ hồ khống chế toàn bộ tiên đình, muốn chuyển ngược lại Tinh Đế. Không thể nghi ngờ là một kiện chuyện không có khả năng, Thiên Đế sớm có đối sách, đem cổ tượng huyết mạch lưu tại tiểu phong trì giới bên trong, ta lần này qua tiểu phong trì giới, chính là vì trợ giúp Thiên Đế tìm kiếm cổ tượng huyết mạch, chỉ cần tìm cổ tượng huyết mạch, Thiên Đế tu vi liền sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lại ta có Thiên Bằng Yêu Đế tương trợ, Tinh Đế cũng không phải là đáng sợ như vậy, vả lại, Thiên Đế bản thân liền là đế chủ, hắn không xuất hiện thời điểm, nhân tâm sở hướng. Mọi người có thể sẽ đi theo Tinh Đế, nhưng chỉ cần Thiên Đế lấy không kém gì Tinh Đế thực lực đứng ra, những tiên đình đó lão nhân tâm, đều sẽ dao động, đặc biệt là những cái kia từng theo theo hôn khác đế người, bọn họ thế tất hội do dự. Giang Trần nói ra, như là đã ngã bài, như vậy hắn đối phong cảnh Dương liền cái gì đều không giấu giếm, đem sở hữu bí mật cùng kế hoạch đều nói ra. Phong cảnh Dương thổn thức không thôi, sau đó càng là âm thầm gật đầu, bởi vì Giang Trần lời nói một điểm không sai. Thiên Đế đã sớm biện pháp dự phòng, còn có cổ tượng huyết mạch còn sót lại tại tiểu phong trì giới, một khi bị Giang Trần cầm tới, tu vi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mặt khác, Giang Trần còn có Thiên Bằng Yêu Đế cái này kết bái đại ca, từ nơi này lần Đông Huyền vực sự kiện, phong cảnh Dương liền có thể nhìn ra, ngày này Bằng Yêu Đế đối Giang Trần phi thường trọng thị, mà lại không bình thường đầy nghĩa khí, chỉ cần Giang Trần có phiền phức, hắn liền sẽ phấn đấu quên mình xuất hiện, liền tam đại tiên đình hắn cũng dám đối kháng. Huống chi chỉ là một cái Tinh Đế đây, Thiên Đế lại thêm Thiên Bằng Yêu Đế, dạng này uy hiếp lực cũng đủ lớn, đến lúc đó một khi đối bính, gặp phải như thế nào cục diện, liền liền phong cảnh Dương cũng không dám tưởng tượng, không nghĩ tới, mặt ngoài bình tĩnh tiên đình, lại là sóng ngầm phun trào, ngươi đến, nhất định là muốn tại tiên đình nhấc lên một trận cùng phong bạo vũ, xem ra, ta cũng nhất định phải làm một cái quyết định, phong cảnh Dương căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh, dạng này kinh thiên đại bí. Hắn cần thời gian nhất định tiêu hóa, ta muốn sư phụ đã làm tốt chuẩn bị, Giang Trần cười nói, tiểu tử ngươi, phong cảnh Dương tức giận trừng Giang Trần liếc một chút, không sai, hắn đã làm tốt lựa chọn, hoặc là nói hắn không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn hiện tại lập tức xuất thủ đem Giang Trần bắt lại, qua giao cho Tinh Đế, nhưng phong cảnh Dương là tuyệt đối sẽ không làm như thế, hắn là một cái ái tài người, thật vất vả thu đến như thế một người đệ tử, đó là hắn kiêu ngạo. Mà lại Giang Trần tín nhiệm hắn như thế, hắn làm sao có thể lạnh Giang Trần tâm, vả lại, tiên đình bản thân liền là Thiên Đế, coi như hắn lựa chọn Thiên Đế, cũng là bảo vệ thuộc về tiên đình bản thân bộ phận, cho nên sư phụ, Tinh Đế muốn huy động vỗ tiên đình cao tầng thời điểm, ngươi nhất định phải cầm tuyệt đối phản đối thái độ, ngươi phản đối càng là kịch liệt, Tinh Đế tâm lý liền sẽ càng có bận tâm, nói như vậy, có thể cho Thiên Đế tranh thủ một chút thời gian. Dù sao Thiên Đế coi như đạt được cổ tượng huyết mạch, cũng cần thời gian qua luyện hóa hấp thu mới được. Giang Trần nói ra, cái này không cần ngươi nói, đã làm lựa chọn tốt, ta tự nhiên biết phải làm như thế nào, bất quá trước đó, ngươi vẫn là đừng đi cùng Thiên Đế đi quá gần, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức, trước kia có lẽ không có người để ý, dù sao khi đó ngươi chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nhân vật, nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái sự tình mọi người đều biết, ngươi tốc độ tiến bộ cũng là nhanh chóng, Tiên Đình nhìn ở trong mắt, đối ngươi chú ý khẳng định cũng là cực lớn. Phong Cảnh Dương nhắc nhở Giang Trần, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Giang Trần cười nói, được, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ngày kia Tiểu Phong Trì Giới liền mở ra. Phong Cảnh Dương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, không sai, sau đó xoay người rời đi. Xem Phong Cảnh Dương rời đi bóng lưng, Giang Trần nhịn không được thở ra một hơi thật dài, thành công ngày hôm nay đạt được Phong Cảnh Dương ủng hộ, đem Phong Cảnh Dương cùng Long Đường lôi kéo đến Thiên Đế bên này, tuyệt đối là một kiện thiên chuyện thật tốt. Đang đối kháng với Tinh Đế quá trình bên trong, Phong Cảnh Dương có lẽ không được mang tính then chốt tác dụng, nhưng đối với ảnh hưởng Tiên Đình nội bộ sức ảnh hưởng, lại là phi thường lớn. Dù sao, Long Đường đường chủ, tại Tiên Đình bên trong vẫn là chiếm cứ lấy không gì sánh kịp phân lượng. Đêm khuya, một bóng người còn như quỷ mị, xuất hiện tại Giang Trần hiện đang ở biệt viện bên trong, giờ phút này đang ngồi ở trên tảng đá lớn mặt nhắm mắt dưỡng thần Giang Trần, đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy Hàn Phong toàn thân áo đen xuất hiện ở trước mặt mình. Hàn trưởng lão, Giang Trần mở miệng chào hỏi, Giang huynh đệ, Thiên Đế quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi cái này tu vi tiến bộ, thật sự là để cho người ta kinh hãi. Hàn Phong nhìn thấy Giang Trần tu vi đã đạt tới bán đế cấp bậc, tâm lý đó là tương đương im lặng, đối với hắn mà nói, loại tình huống này tương đương vô nghĩa, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Đế Hoàng Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần mới nửa bước tiên tôn mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu, cũng đã là bán đế, như thế nghịch thiên tấn cấp tốc độ, còn có để cho người sống hay không? Hàn Phong hiện tại rốt cuộc minh bạch Thiên Đế vì sao đối Giang Trần đánh giá cao như thế, hiện tại Giang Trần chẳng những tu vi tiến bộ nhanh chóng, còn cùng Thiên Bằng Yêu Đế như thế nhân vật cái thế kết bái, để Hàn Phong muốn không bội phục cũng khó khăn. Hàn trưởng lão, là Thiên Đế để ngươi tới đi. Giang Trần hỏi, bây giờ lập tức liền muốn đi vào Tiểu Phong Trì Giới, Hàn Phong lúc này đến, khẳng định cùng Tiểu Phong Trì Giới có quan hệ. Không sai, Thiên Đế để cho ta đem cái này linh phù giao cho ngươi, ngươi mang theo cái này linh phù, đến Tiểu Phong Trì Giới, liền có thể tìm được muốn đồ, vật. Hàn Phong móc ra một trương kim sắc linh phù. Linh phù có lớn chừng bàn tay, phía trên lạc ấn lấy một cái đồ án không phải rất rõ ràng, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra là một đầu cổ lão mang tượng, ngửa mặt lên trời tê minh, có chút khí thế cùng thần uy. Tốt, để Thiên Đế yên tâm, ta nhất định đem đồ vật cho hắn mang ra. Giang Trần tiếp nhận linh phù, sau đó thu lại, hắn biết cái này linh phù tầm quan trọng, nếu là không có cái này linh phù lời nói, coi như hắn tiến vào Tiểu Phong Trì Giới, cũng đừng hòng tìm tới cổ tượng huyết mạch. Cổ tượng huyết mạch khẳng định là bị Thiên Đế thật sâu ẩn núp, không phải vậy lời nói, nhiều năm như vậy Tinh Đế sao lại tìm không thấy. Nói một cách khác, liền Tinh Đế cũng không tìm tới đồ vật, Giang Trần coi như qua, cũng tìm không thấy a, cho nên cái này linh phù mang tính then chốt có thể nghĩ. Tốt, vậy ta rời đi. Hàn Phong đối Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, chánh thức trò vui muốn bắt đầu. Đại Hoàng Cẩu cười nói, thuộc về A Nan đồ vật, chúng ta nhất định giúp hắn đoạt lại, về sau gió này trì Tiên Đình, cũng là chúng ta đại bản doanh. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn tin tưởng một ngày này, Nam Cung Vấn Thiên cũng cắt loại thời gian rất lâu. Ngày thứ ba, sắc trời sáng sớm, Tiên Đình thế hệ tuổi trẻ thiên tài đệ tử, liền hội tụ đến một cái ngọn núi phía trên, mảnh này sơn phong không có người ở, thuộc về một mảnh núi hoang, nghe nói là kết nối Tiểu Phong Trì Giới môn hộ. Giờ phút này, tụ tập tại mảnh này trên ngọn núi đệ tử, chí ít cũng có 2.000 cái nhiều. Tiên Đình thiên tài đệ tử tự nhiên không chỉ là nhiều như vậy, nhưng tiến vào Tiểu Phong Trì Giới là tự nguyện, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý qua, cũng có một số người bây giờ không có ở đây Tiên Đình bên trong. Còn có cũng là hướng vũ hóa phàm như thế thiên tài, đối với Tiểu Phong Trì Giới đã không có hứng thú gì, bởi vì bọn hắn tiến vào Tiểu Phong Trì Giới cũng không phải lần một lần hai. Thiên tài đệ tử chia làm mấy cái trận doanh, Giang Trần tự nhiên là cùng Long Đường người đứng chung một chỗ. Long Đàm đệ tử lúc đầu ít, nhưng so sánh đoàn kết, lần này dựa theo Phong Cảnh Dương an bài, trừ vũ hóa phàm bên ngoài, người khác đi theo Giang Trần tiến vào Tiểu Phong Trì Giới. Tại Giang Trần bên người, Hồng Anh, Dư Phong, Đoạn Nhận bọn người đi theo đâu, nhưng Giang Trần lại là đứng tại vị trí trung tâm nhất, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần tuy nhiên tiến vào Long Đường trễ nhất, nhưng địa vị cũng đã không bình thường cao, tối thiểu lần này tiến vào Tiểu Phong trì giới, Dư Phong cùng Hồng Anh bọn họ đều cam tâm tình nguyện để Giang Trần dẫn đội. Báo đường bên kia, dẫn đầu là một người mặc hắc sắc chiến giáp người trẻ tuổi, trong tay người này nắm lấy một thanh chiến kiếm màu đen, thoạt nhìn không có kiếm nhận, nhưng nếu có người cảm thấy không có kiếm nhận liền sẽ không có cường đại sát thương lực lời nói, vậy liền tuyệt đối 10 phần sai. Cái này thân thể mặc màu đen chiến giáp thanh niên, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới cấp 2 đại đế cấp bậc, nhìn khí thế, cũng chỉ là so vũ hóa phàm kém một chút. Hắn gọi Hắc Sa, báo đường đại sư huynh, thủ đoạn cực hung tàn, hắn giống như đại sư huynh, đã nhiều lần không có tham gia qua Tiểu Phong trì giới lịch luyện, không nghĩ tới lần này muốn tham gia. Đoạn Nhận nói ra, ta thế nào cảm giác gia hỏa này tham gia Tiểu Phong trì giới tựa như là có nhất định mục đích. Dư Phong nhíu mày, ngu ngốc đều nhìn ra, còn cần ngươi nói, báo đường khẳng định là chống lại lần Giang sư đệ sự tình canh cánh trong lòng, cho nên lần này để Hắc Sa tham gia Tiểu Phong trì giới lịch luyện, mục đích chính là vì giết Giang sư đệ. Tiểu Phong trì giới mở ra 2 ngày, bên trong cường đại yêu ma đều có, mỗi một lần đều có người chết ở bên trong, hắn khẳng định là muốn mượn cơ hội lần này sát hại Giang sư đệ, không biết xấu hổ. Hồng Anh tức giận nói ra, nàng là một cái thẳng tính người, ghét nhất báo đường loại này diễn xuất, hắn tốt nhất đừng chọc ta. Giang Trần từ tốn nói, nếu là trước kia lời nói, Hắc Sa nhân vật như vậy, hắn có lẽ còn sẽ quan tâm, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không đem Hắc Sa để ở trong mắt, cái này Hắc Sa không đến trêu chọc chính mình liền thôi, nếu là thật đến trêu chọc chính mình, Giang Trần xuất thủ, thế nhưng là xưa nay sẽ không khách khí, mà lại, hắn đối báo đường người, cũng không có hảo cảm gì, báo đường đường chủ khẳng định cũng là cùng Tinh Đế đứng tại một phe cánh, Giang Trần nói không chừng còn muốn sinh tử tương hướng. Đại sư huynh, cái kia cũng là Giang Trần, gần nhất danh tiếng rất lợi hại thịnh, còn cùng Thiên Bằng yêu đế kết bái. Báo đường một người nhỏ giọng nói ra, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, một cái bán đế thôi, có cái gì tốt vênh váo, lần này ta tự thân xuất mã, thế tất để hắn lưu tại Tiểu Phong trì giới, cho dù có cùng Thiên Bằng yêu đế kết bái, thì có ích lợi gì. Hắc Sa khinh miệt nói ra, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, Hắc Sa có cao ngạo tư bản. Dù sao cũng là tuổi trẻ cấp 2 đại đế, đáng tiếc hắn cũng không có được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói loại lời này. Giang Trần nghênh tiếp Hắc Sa ánh mắt, khóe miệng tràn ra một tia khinh thường nụ cười. Các đệ tử đều đang đợi, chờ đợi lấy Tiểu Phong trì giới mở ra. Không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, người đến không là người khác, chính là Phong Cảnh Dương. Phong Cảnh Dương đến, tràn diện lập tức an tĩnh lại. Phong Cảnh Dương tại Tiên Đình địa vị rất cao, cho nên lần này mở ra Tiểu Phong trì giới, cũng là hắn tới. Chỉ gặp Phong Cảnh Dương trong tay thêm ra một tấm bùa chú, bùa này nhìn cũng không nhỏ, phía trên lạc ấn lấy phức tạp phù văn, cuồng bạo năng lượng từ Phong Cảnh Dương thể nội xông ra, quán thâu đến trên bùa chú mặt. Trong lúc nhất thời, phù lục quang mang đại thịnh, dung hợp đến trong hư không, biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ, thấu qua môn hộ, liền có thể cảm nhận được bên trong truyền tới khí tức âm trầm. Tất cả mọi người nghe, Tiểu Phong trì giới chỉ mở ra 2 ngày thời gian, 2 ngày sau ta hội lần nữa mở ra môn hộ, mở ra thời gian là 10 phút đồng hồ, các ngươi nhất định phải trong vòng 10 phút đi tới, không phải vậy lời nói, liền tại bên trong chờ lâu hơn nửa năm, đã từng có đệ tử không nghe khuyến cáo, không có đi ra khỏi đến, sau cùng chết thảm bên trong. Phong Cảnh Dương lớn tiếng nói, tốt, đi vào đi. Phong Cảnh Dương vung tay lên, cánh cửa kia đề bạc cao 3-4 trượng, đi. Lần này tại Tiểu Phong trì giới ta nhất định phải đạt được chỗ tốt cực lớn, trùng kích đến bán đế cấp bậc. Có người tràn đầy phấn khởi, cái thứ nhất bay lên, xông vào đến trong môn hộ. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người tốc độ cực nhanh, từng cái hướng về môn hộ phóng đi, rất nhanh, hơn nghìn người liền bay vào qua, thông qua môn hộ tiến vào Tiểu Phong trì giới bên trong. Giang sư đệ, cánh cửa này mở ra thời gian hữu hạn, chúng ta cũng nắm chặt đi vào đi, Hồng Anh nhắc nhở. Giang Trần cùng Phong Cảnh Dương nhìn nhau, âm thầm gật đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái xông vào đến cánh cửa kia bên trong. Rất nhanh, sở hữu tham gia lịch luyện đệ tử toàn bộ đi vào, Phong Cảnh Dương vung tay lên, môn hộ lần nữa biến thành linh phù, bị hắn thu lại. Có thể thành hay không, liền nhìn Giang Trần ngươi. Phong Cảnh Dương đối biến mất môn hộ từ tốn nói, hô hô, Tiểu Phong trì giới bên trong, kình phong gào thét, khắp nơi đều là cuồng bạo cuồng phong, bên trong còn có không ít hắc phong. Ma phong, cho người ta một loại cực không tốt cảm giác, tiến vào nơi này, liền sẽ kìm lòng không được cảm giác được một cổ áp lực. Tiểu Phong trì giới bản thân liền là một cái vô cùng tàn khốc dị độ không gian, trong này liền tốt giống như hoàng kim sát vực, đã từng ứng nên trải qua cực đại sát lục, tồn tại không ít di tích, trừ cái đó ra, còn có không ít yêu ma quỷ quái tồn tại. Tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, yêu ma quỷ quái vẫn là rất lợi hại, thích hợp sinh tồn. Bất quá hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, nhưng bây giờ tiến vào nơi này đều là tiên đình nhân vật thiên tài, tu là thấp nhất cũng là tiên tôn cấp bậc, đạt tới tiên tôn tình trạng này, lại ác liệt hoàn cảnh đây tính toán là cái gì? Nói một cách khác, tiểu phong trì giới hoàn cảnh, đối với tiên đình tiến tới tham gia lịch luyện thiên tài tới nói, một điểm ảnh hưởng đều không có, nếu như ngay cả nơi này hoàn cảnh cũng không có thể vượt qua lời nói, này cũng không có tiến đến tất yếu. Tiểu phong trì giới thân thể là một cái dị độ không gian, phạm vi còn là rất lớn, tiến đến đệ tử, đã phân biệt qua phương hướng khác nhau, loại này tìm kiếm cơ duyên sự tình, tự nhiên là các việc có liên quan, mọi người đạt được chỗ tốt, đều nghĩ đến bí ẩn chính mình thu lại, đây là nhân chi thường tình. Giang Trần cùng Long Đường người mới vừa tiến vào tiểu phong trì giới không lâu, liền bị hét lớn một tiếng la lên ở. Giang Trần bọn họ liền thấy, báo đường mười mấy người, giờ phút này đã cản tại bọn họ phía trước, dẫn đầu một cái, thật sự là Hắc Sa, vừa rồi mở miệng gọi mình tên, cũng là Hắc Sa. Hắc Sa, các ngươi lúc này muốn làm gì? Hồng Anh tức giận nói ra. Hồng Anh, chuyện không liên quan ngươi, Giang Trần đã từng độc xông ta báo đường, để báo đường thể diện mất hết, còn phế bỏ Lục Kiến, toàn bộ tiên đình đều biết Lục Kiến là ta người, hắn phế Lục Kiến, cũng là không cho ta Hắc Sa mặt mũi, hôm nay ta liền muốn để trả giá đắt. Hắc Sa lạnh lùng nói ra, một bộ hoàn toàn ăn chắc Giang Trần bộ dáng. Đại giới, không biết ngươi muốn để cho ta bỏ ra cái giá gì? Giang Trần khóe miệng tràn ra một không có chút nào thèm quan tâm cười nhạt, cái này Hắc Sa, hắn thật một chút cũng không có để ở trong mắt, bất quá nhìn đối phương trận thế, hôm nay là không có ý định theo chính mình hảo hảo nói chuyện phiếm. Giang Trần, ngươi nếu là thức thời lời nói, liền tự phế tu vi, biến thành giống như Lục Kiến phế nhân, cứ như vậy liền so sánh công bình, cũng tỉnh ta tự mình ra tay giết ngươi. Hắc Sa lớn tiếng nói, lợi dụng cho Lục Kiến báo thù lấy cớ, lên liền muốn để Giang Trần tự phế tu vi. Hắc Sa, ngươi không nên quá phận, chúng ta Long Đường có thể còn không có bò qua người nào, ngươi đừng tưởng rằng đại sư huynh không có tới, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hồng Anh vô cùng tức giận, cho tới nay, đều là bọn họ Long Đường khi dễ người khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cưỡi lên bọn họ Long Đường trên cổ đi ị đi tiểu. Hắc Sa tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng muốn khi dễ Long Đường, đó cũng là đánh sai chủ ý. Hừ, coi như vũ hóa phàm đến, ta cũng phải giết Giang Trần, đừng quên, nơi này chính là tiểu phong trì giới, chết cũng là chết vô ích. Hắc Sa lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng nhìn ra, Hắc Sa đã là quyết tâm muốn giết Giang Trần, cái này vốn là cũng là Hắc Sa lần này tiến đến tiểu phong trì giới mục đích. Ngươi, Đoạn Nhận muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần ngăn cản. Giang Trần đi về phía trước ra hai bước, không mặn không nhạt nói ra, Hắc Sa, con người của ta cũng là không thức thời, ngươi muốn giết ta vì Lục Kiến báo thù, vậy liền tự mình động thủ, bất quá ta muốn sớm nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ngươi một khi ra tay với ta, ngươi kết cục sẽ so Lục Kiến thảm hại hơn. Ha ha, Giang Trần, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, đã ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc Sa cười ha ha, căn bản liền không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái bán đế thôi, chính mình cấp hai đại đế thực lực, muốn tiêu diệt một cái bán đế, còn không phải hạ bút thành văn, cho dù đối phương là thiên tài cũng giống vậy, chính mình không phải là không thiên tài. Đáng tiếc Hắc Sa đối Giang Trần quá không rõ, cũng căn bản không biết yêu tiên đảo thời điểm chuyện gì phát sinh, cũng chưa từng thấy tận mắt Giang Trần khủng bố cùng thủ đoạn, căn bản liền sẽ không biết sợ hãi, cũng không biết mình đang hướng về tìm đường chết trên đường hành tẩu. Vậy thì tới đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, bạo tạc tính năng lượng từ thể nội cùng phun ra ngoài, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành long biến trạng thái, muốn chết. Hắc Sa một mặt âm ngoan, cấp hai đại đế khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn đi vào Giang Trần mặt đối lập, hắc sắc chiến giáp toát ra âm u mang, thân thể bên trên phát ra khí tức cũng vô cùng âm lãnh, có thể nhìn ra, gia hỏa này tu luyện công pháp, cũng là thuộc về âm hàn thuộc tính. Như loại này có đặc thù thuộc tính người, Giang Trần càng thêm không quan tâm, chỉ riêng đang thuộc tính phía trên khắc chế, cũng đủ để cho đối phương vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng đến, kể từ đó, một trận chiến này kết cục liền có thể nghĩ. Trên thực tế, tấn thăng đến bán đế cấp bậc Giang Trần, coi như không có thuộc tính bên trên khắc chế, Hắc Sa cũng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, Từ Giang Trần tấn thăng bán đế một khắc này, hai người chênh lệch liền đã bị hoàn toàn kéo ra, huống chi Giang Trần còn là ở vào long biến trạng thái. Cái này Giang Trần xong đời, Hắc Sa sư huynh nhất định có thể giết chết hắn. Đó là đương nhiên, Giang Trần không biết trời cao đất rộng, dám khiêu chiến Hắc Sa sư huynh, cái này bản thân liền là một loại muốn chết là hành vi. Giết Giang Trần, chúng ta báo đường thể diện cũng có thể vãn hồi, còn có thể cho Lục Kiến báo thù. Xem đi, ta đoán Giang Trần tại Hắc Sa sư huynh trong tay sống không qua ba chiêu. Báo đường người từng cái đối Hắc Cát đều là tự tin vô cùng, trên mặt bọn họ mang theo trào phúng cười lạnh, loại này tự tin là nguồn gốc từ tại Hắc Sa cường đại, mà không phải Giang Trần nhỏ yếu. Giang sư đệ được không? Long đường bên này, có người lo lắng hỏi, được không? Ngươi đem cái kia sao bỏ đi, các ngươi có phải hay không quên, Giang Trần vừa tới Long đường thời điểm, lấy tiên tôn trung kỳ tu vi liền cùng ta đánh một cái ngang tay, bây giờ tấn thăng đến bán đế, sau khi đó cao hơn chừng hai cái cấp bậc, đây là chúng ta Long đường biến thái nhất tồn tại, liền đại sư huynh đều chưa chắc là đối thủ của hắn, cái này Hắc Sa muốn tới giết Giang sư đệ, này chính là mình muốn chết. Ta Phong một mặt cười lạnh, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ lo lắng, hắn cùng Giang Trần giao thủ qua, sâu biết rõ được Giang Trần lợi hại, hắn đã kết luận, Hắc Sa đụng phải Giang Trần, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Hắc Sa cái này là mình muốn chết, cũng trách không được người khác. Hồng Anh cũng gật gật đầu, đối với Giang Trần cùng Hắc Sa nhất chiến, cũng không lo lắng. Trên không, Hắc Sa cái thứ nhất động, chung quanh thân thể hắn, khắp nơi đều phiêu đãng hắc sắc khí lãng. Khủng bố năng lượng màu đen hình thành một phiến hải dương, tại Hắc Sa khống chế dưới, lấy không gì sánh kịp cường thế, hướng về Giang Trần dữ dội xông tới giết. Hắc Sa khí thế vô cùng cường đại, lực sát thương nhìn cũng là vô cùng kinh người, nhưng Giang Trần lại là lắc đầu. Cấp 2 đại đế Hắc Sa cố nhiên cường đại, nhưng cùng vũ hóa phàm so ra đều có một chút tiểu xoa cách, dạng này chiến lực, tại Giang Trần trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Giang Trần tiện tay bóp, một đầu hỏa long liền bị hắn bóp ra tới. Trống, hỏa long cùng hống, khủng bố sóng lửa từ trên người hỏa long phun ra, cả khoảng không trong nháy mắt liền biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Đây là Giang Trần thi triển đi ra hỏa long ấn, theo trong cơ thể hắn hỏa diễm càng ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ, hỏa long ấn uy lực cũng là càng ngày càng lợi hại, đã hoàn toàn vượt qua kim long ấn, thậm chí có thể cùng giết chóc long ấn sánh ngang, riêng là gặp được đối thủ thuộc tính thuộc về âm hàng loại hình, vừa lúc bị khắc chế. Hỏa long ấn uy lực liền sẽ bị không hạn chế phóng đại, thậm chí là siêu việt giết chóc long ấn. Ầm ầm, khủng bố hỏa long cùng Hắc Sa công kích đụng vào nhau, tại hỏa long ấn cường thế trùng kích phía dưới, Hắc Sa công kích giống như tồi khô lạp hủ không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt liền cho hoàn toàn hủy diệt. Đồng thời, hỏa long vỡ ra, biến thành một cái biển lửa, đem Hắc Sa cho tràn ngập ở chính giữa. A, à, kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt từ trong biển lửa truyền ra, Hắc Sa toàn bộ biến thành hỏa nhân. Hắn cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, âm hàng thuộc tính năng lượng gặp được Giang Trần hỏa diễm về sau, càng là yếu ớt không chịu nổi. Vừa rồi hỏa long ấn một chiêu kia, đã đem Hắc Sa đánh thành trọng thương, giờ phút này lâm vào trong biển lửa, chỉ có thể kịch liệt giãy giụa. Hảo lợi hại, Giang sư đệ không khỏi quá kinh khủng một chút đi. Ta thiên, một chiêu, chỉ một chiêu A, Hắc Sa hoàn toàn không phải là đối thủ A, nếu là Giang sư đệ giết Hắc Sa lời nói. Như vậy giờ phút này Hắc Sa, đã là cái người chết, ta đã sớm nói, Hắc Sa đối đầu Giang sư đệ, này chính là mình muốn chết, tấn thăng bán đế về sau Giang sư đệ, đã là chúng ta tiên đình đệ nhất thiên tài, liền xem như đại sư huynh Vũ Hóa Phàm, cũng đã căn bản không phải đối thủ của hắn. Long đường người cả đám đều toát ra đến rung động, trừ rung động bên ngoài, còn có nồng đậm hưng phấn, dù sao Giang Trần càng là cường đại, bọn họ thì càng cao hứng, bất kể nói thế nào. Giang Trần đại biểu Long Đường, bất quá đối với Long Đường bên này hưng phấn, báo đường người bên kia coi như bi tráng, từng cái nhìn lấy trên không không ngừng ở trong biển lửa giãy giụa kêu thảm Hắc Sa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tại sao có thể như vậy, cái này Giang Trần làm sao lại lợi hại như thế, hắn chẳng qua là bán đế, Hắc Sa sư huynh đã là cấp 2 đại đế, cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, đừng nói chuyện, Giang Trần nhân vật như vậy, đã không thể dùng lẽ thường qua ước đoán. Bao quát Hắc Sa sư huynh ở bên trong, chúng ta đều xem thường Giang Trần, gia hỏa này đã trưởng thành đến không thể đối kháng cấp độ, hy vọng hắn không muốn trực tiếp hạ sát thủ giết Hắc Sa sư huynh, không phải vậy lời nói, chúng ta báo đường tổn thất liền nghiêm trọng. Báo đường người cũng không phải người ngu, Giang Trần một chiêu kém chút diệt sát Hắc Sa, đã để bọn họ một lần nữa đồng thời chánh thức nhận thức đến Giang Trần khủng bố, bọn họ nhìn rõ ràng, vừa rồi đó là thật va chạm, không có chút nào sức tưởng tượng, căn bản không tồn tại may mắn. Một phen giãy dụa về sau, Hắc Sa cuối cùng từ trong biển lửa tránh ra, dập tắt trên thân hỏa diễm. Giờ phút này Hắc Sa, chật vật tới cực điểm, toàn thân đều bị nướng cháy, hoàn toàn biến thành một người da đen, phải nói là than đen, khí tức yếu ớt tới cực điểm, có thể thấy được hắn nhận hạng gì nghiêm trọng thương thế. Đây cũng chính là hắn Hắc Sa, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã mệnh tan biển lửa, bị đốt cháy ngay cả cặn cũng không còn dưới. Hắc Sa, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo, được làm vua thua làm giặc đạo lý ngươi hẳn là hiểu, về sau nhìn thấy ta, ngươi liền cách xa xa, không phải vậy lời nói, lần sau cũng là ngươi tử kỳ, giết ngươi, cũng không ai có thể làm gì ta Giang Trần. Giang Trần thu hồi long biến chi thân, ở trên cao nhìn xuống đối Hắc Sa nói ra, đó là một loại nghiêm trọng miệt thị, nhưng lại để Hắc Sa liền tức giận đều sinh không nổi tới, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, hắn có thể sinh ra, trừ hoảng sợ bên ngoài, chỉ có thể là tinh phục. Chính như Giang Trần nói, được làm vua thua làm giặc, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, Hắc Sa giống như mình minh bạch, hắn bản ý chính là muốn giết Giang Trần, hiện tại thua ở Giang Trần trong tay, Giang Trần lại tha chính mình nhất mệnh, Hắc Sa còn có thể nói cái gì, chúng ta đi. Giang Trần đối Hồng Anh bọn họ vẫy tay, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Đây là tiến vào tiểu phong trì giới thứ nhất việc nhỏ xen giữa, cũng là Giang Trần tấn thăng bán đế về sau chánh thức ý nghĩa trận chiến đầu tiên, lấy nghiền ép tư thái chiến thắng đối thủ. Một trận chiến này, sẽ hoàn toàn đặt vững Giang Trần tại tiên đình thế hệ tuổi trẻ trung địa vị, đệ nhất thiên tài xưng hào, chỉ sợ không người nào dám cùng hắn tranh đoạt. Ngoài trăm dặm một chỗ trên núi hoang, Long Đường người hạ xuống tới, Giang sư đệ, cái này tiểu phong trì giới rất lớn, chúng ta hiện tại chỗ ngồi, hẳn là ở vào khu vực biên giới, nơi này cũng không có cái gì cơ duyên, liền yêu ma quỷ quái đều rất ít gặp, Hồng Anh nói ra, lúc này, mọi người trong tiềm thức đã coi Giang Trần là thành người đáng tin cậy, xem như dẫn theo, Hồng Anh sư tỷ, ta nhìn chúng ta liền từ nơi này tách ra, riêng phần mình đi tìm riêng phần mình cơ duyên, nếu là tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ lời nói, không ít người khí vận liền sẽ bị che giấu, mất đi lịch luyện ý nghĩa, Giang Trần nói ra. Giang sư đệ nói không sai, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngã, qua tìm kiếm mình cơ duyên và chỗ tốt, bất quá đừng quên hai ngày sau tới nơi này tập hợp, đến lúc đó sư phụ hội một lần nữa mở ra tiểu phong trì giới đại môn, Dư Phong nói ra. Sau đó, mọi người liền trực tiếp mỗi người đi một ngã, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau mà đi, Long Đường người, mỗi một cái đều là nhân tài kiệt xuất trung nhân tài kiệt xuất, trong tinh anh. Mỗi một cái đến tiểu phong trì giới đều có thể một mình đảm đương một phía, phong cảnh Dương Dương Quang, xưa nay sẽ không sai. Đối với Giang Trần tới nói, hắn nhất định phải đem tất cả mọi người đẩy ra, bởi vì hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, chỉ có một người thời điểm, mới có thể lợi dụng linh phù an tâm tìm kiếm cổ tượng huyết mạch. Tìm kiếm cổ tượng huyết mạch, là lần này tiến vào tiểu phong trì giới lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Giang Trần đi vào phong trì tiên đình lớn nhất chuyện trọng yếu. Sở hữu lịch luyện đều muốn bị ném sau óc, không có cái gì so cổ tượng huyết mạch quan trọng hơn. Người nào, ngay tại Giang Trần vừa mới muốn xuất ra linh phù thời điểm, cách đó không xa hư không đột nhiên dốc hết ra động một cái, Giang Trần ánh mắt xoát một chút nhìn sang. Tại loại này dị độ không gian bên trong, rất nhỏ không gian rung rung khắp nơi đều là, không bình thường bình thường, nhưng vừa rồi nơi đó rung rung, lại cũng không bình thường. Giang Trần cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, trực giác nói cho hắn biết. Âm thầm nhất định có đồ vật gì tồn tại, đồng thời, vừa rồi này rất nhỏ rung rung, để Giang Trần tâm lý sinh ra một chút bất an tâm tình, cái này khiến Giang Trần không thể không nghiêm túc. Giang Trần đối với mình cảm tri lực cho tới bây giờ đều không nghi ngờ, đại diễn luyện hồn thuật nhạy cảm xưa nay sẽ không phạm sai lầm, nếu như là bình thường không gian rung rung, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện nửa điểm tâm tình chập chờn. Soát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào trước đó không gian ba động địa phương. Khủng bố linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều từ thể nội tuôn ra, tại hư không chung quanh không ngừng càn quét, lại phát hiện một điểm đều không có, nhưng Giang Trần tuyệt đối không tin vừa rồi chỉ là trong nháy mắt tinh thần trùng hợp, hắn xưa nay sẽ không nghi thần nghi quỷ, âm thầm khẳng định có người tồn tại, mà lại tại vừa mới trong nháy mắt, người trong bóng tối rõ ràng là đang chú ý chính mình. Loại chuyện này, để Giang Trần không được không để trong lòng, bởi vì lần này tiến vào tiểu phong trì giới đến. Tu vi lợi hại nhất cũng chính là Hắc Sa, mà giống Hắc Sa như thế nhân vật, căn bản không thể đối với mình tạo thành mảy may nguy hiểm, càng thêm không có khả năng bí mật quan sát chính mình mà không bị chính mình phát giác được. Giang Trần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm này âm thầm thần bí tồn tại, cuối cùng đều là thất bại, giống như vừa rồi ba động chỉ là rất lợi hại tìm kiếm ba động, chỉ là gian trần nghi thần nghi quỷ, đã tìm không thấy, đã đối phương cũng không nguyện ý chủ động hiện thân, này gian trần cũng không hề nơi này lãng phí thời gian, nhưng chuyện này lại không nhường được không chú ý, soạt, sau đó, gian trần đem ngũ hành lĩnh vực thi triển đi ra, ngũ hành lĩnh vực đem hắn vây quanh ở chính giữa, cùng ngoại giới ngăn cách, có ngũ hành lĩnh vực ngăn cách, liền xem như một cái cấp 5 đại đế muốn vô thanh vô tức dò xét gian trần tại trong lĩnh vực tình huống đều làm không được, tất nhiên sẽ bị gian trần phát giác được. Gian trần lật bàn tay một cái, này một tờ linh phù ra hiện tại hắn trên tay, đây là thiên đế để Hàng Phong giao cho hắn linh phù, chính mình có thể hay không tìm tới cổ tượng huyết mạch, liền dựa vào cái này linh phù, ong ong. Một cổ thần niệm bị gian trần quán thâu đến linh phù bên trong, linh phù nhất thời tại gian trần trong tay nhảy lên kịch liệt đứng lên, phát ra vù vù thanh âm. Sau đó, linh phù giống như sống tới một dạng, phía trên cổ tượng đồ án biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một đầu hồng sắc đường cong, dây kia đầu giống như một đầu giống như cá bơi, không ngừng tại linh phù phía trên xoay tròn, tốc độ thật nhanh. Gian trần biết, đây là linh phù đang tìm kiếm cổ tượng huyết mạch tung tích, phía trên kia một sợi tơ hồng. Chính là vì tìm kiếm phương hướng sử dụng. Sau một phút, hồng tuyến đình chỉ tại một cái phương hướng, gian trần không chút do dự, nhanh chóng hướng về hồng tuyến chỉ định phương hướng bay đi. Gian trần tốc độ cực nhanh, phía dưới núi hoang không ngừng lướt qua, hắn mỗi một bước bước ra, đều là xúc địa thành thốn, trống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ tiền phương vang lên, một mảnh hắc sắc khí lãng trống rỗng xuất hiện, tại gian trần phía trước xa 30 trượng địa phương, trực tiếp xuất hiện một hố đen to lớn. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lời nói, không khó phát hiện, này căn bản cũng không phải là hắc động, mà chính là một đầu yêu ma miệng lớn. Tiểu phong trì giới bên trong yêu ma hoành hành, phía trước xuất hiện cái này yêu ma, đã có được nhất cấp đại đế tu vi, tại phát hiện một cái bán đế cấp nhân loại khác xuất hiện về sau, liền trực tiếp phát động công kích, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem đối phương một thanh cho nuốt vào qua. Đáng tiếc, cái này yêu ma thực sự quá bất hạnh, lên liền đụng phải gian trần. Cái này cực độ biến thái gia hỏa, đối mặt cái này yêu ma miệng lớn, gian trần liền tốc độ đều không có yếu bớt, thiên thánh kiếm thuận thế xuất hiện trong tay, cả người hắn giống như sao băng, oanh một tiếng tiếng đụng vào yêu ma miệng lớn, ầm, gian trần một kích này, sinh sinh đem yêu ma đầu lâu đụng phấn vụn nát, hắn từ yêu ma hậu phương trùng kích ra, yêu ma nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu hoàn toàn vỡ ra, tiếp theo, gian trần cũng mặc kệ đối phương là dạng gì yêu ma. Tại chỗ liền đem tổ long tháp cho tế ra đến, tổ long tháp bị xé mở một cái lỗ hổng, khủng bố thôn phệ chi lực giống như thủy triều phun dũng mãnh tiến ra, này chừng trăm trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ, trong chớp mắt liền bị tổ long tháp cho hoàn toàn nuốt vào. Đối với gian trần tới nói, nơi này yêu ma cái kia chính là tuyệt đối chất dinh dưỡng, một đầu nhất cấp đại đế cấp bậc yêu ma, để gian trần tổ long tháp thứ 58 tầng trực tiếp ngưng tụ ra một nửa, không đơn giản như thế. Gian trần bản thân cũng trực tiếp ngưng tụ ra một vạn đầu mới long văn đến, khiến cho trong cơ thể hắn long văn số lượng đạt tới 166 vạn nhiều, khoảng cách chánh thức đại đế càng tiến một bước, chỉ cần lại ngưng tụ ra 4 vạn đầu rồng văn, long văn số lượng liền có thể đạt tới 170 vạn, gian trần tu vi cũng liền có thể trực tiếp trùng kích đến chánh thức đại đế, xem ra lần này tới tiểu phong trì giới, ta cần lại định một cái mục tiêu mới, gian trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Hắn lúc đầu đến tiểu phong trì giới chung cực mục đích là cổ tượng huyết mạch, hiện tại, hắn nhất định phải mượn nhờ tiểu phong trì giới hoàn cảnh vấn đề, trợ giúp chính mình trùng kích đến đại đế cấp bậc, chỉ muốn xung kích đến đại đế, gian trần liền xem như tấn thăng đến chánh thức cao đẳng tầng thứ, mà lại, dựa theo gian trần kế hoạch, chính mình tấn thăng đại đế thời điểm, hội dẫn tới cực kỳ khủng bố thiên kiếp, gian trần từ trước đó tấn thăng tiên tôn đến bán đế, vẫn luôn không có nghênh tới thiên kiếp. Cái này bản thân liền là một kiện rất lợi hại không được chuyện bình thường. Gian trần có thể cảm giác được, trùng kích đại đế thời điểm, khẳng định hội buông xuống thiên kiếp, mà lại thiên kiếp uy lực đem sẽ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cái gọi là hậu tích bạc phát, cái này lượt thiên kiếp sợ rằng cũng phải hậu tích bạc phát, tiên tôn cùng bán đế thiên kiếp đều sẽ bị dung hợp đến đại đế cùng đi tiến hành. Trong truyền thuyết khủng bố đế kiếp, gian trần vô pháp tưởng tượng hội khống không được tới trình độ nào. Nhưng gian trần cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm e ngại, độ kiếp, hắn muốn đến là rất có kinh nghiệm, mà lại đối với thiên kiếp, gian trần sớm đã có cường đại sức miễn dịch, lại thêm có tổ long tháp cái này cường đại máy gian lận tại, lợi hại hơn nửa thiên kiếp, cũng căn bản không nói chơi. Đồng thời, tại thiên kiếp trùng kích phía dưới, Giang Trần tu vi hội trực tiếp trùng kích đến cấp 2 đại đế, sẽ không ở nhất cấp đại đế cái này tu vi phía trên bồi hồi, nhẹ nhõm diệt sát một đầu yêu ma về sau, Giang Trần tiếp tục hướng về linh phù chỉ dẫn phương tiến về phía trước, đại khái bay nửa giờ thời gian, Giang Trần tiến vào một vùng núi non địa vực, dạng này đế vực tại Tiểu Phong trì giới khắp nơi đều là, căn bản sẽ không bị người chú ý, dựa theo linh phù phía trên chỉ thị, cổ tượng huyết mạch, liền giấu ở phía trước, Giang Trần con ngươi rực rỡ, nhìn về phía trước là một mảnh cự đại sơn cốc, trong sơn cốc âm hàn chi khí rất nặng, cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền ra âm lãnh, không chút do dự, Giang Trần hướng về sơn cốc liền bay qua, lại ác liệt hoàn cảnh, đều không thể đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng, rất nhanh, Giang Trần liền đến trên sơn cốc khoảng không, cả vùng thung lũng bên trong, đều là nồng đậm âm sát chi khí, âm sát chi phong vừa đi vừa về nhấp nhô, hoàn cảnh quả nhiên là ác liệt tới cực điểm. Nơi này âm sát chi khí thật sự là lợi hại, mang theo mạnh đại hữu thực tính, một khi xâm nhập trong thân thể, liền nhân tiên khí đều có thể ăn mòn rơi, bất quá những vật này đối ta không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại có thể bị tổ long tháp hấp thu hết, nếu là tổ long tháp vậy cái này một mảnh âm sát chi hải cho hoàn toàn hấp thu lời nói, có thể trực tiếp ngưng tụ ra 59 tầng tới, Giang Trần ám đạo, như vậy đại sơn cốc bên trong, khắp nơi đều phiêu đãng nồng đậm âm sát chi khí. Nếu như luận chất lượng cùng mức độ đậm đặc lời nói, đến đây âm sát chi khí, tuyệt đối xem như đỉnh phong tồn tại, đủ để đối tiên tôn cao thủ đều tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, mà càng cao cấp âm sát chi khí, Giang Trần thì càng ưa thích, bởi vì đẳng cấp càng là cao, đối với hắn trợ giúp cũng thì càng lớn, cái này cùng tổ long tháp thôn phệ những yêu ma đó thi thể một dạng, càng là đẳng cấp cao yêu ma, đối tổ long tháp trợ giúp cũng thì càng lớn, điểm này cũng là vô cho hoài nghi. Dựa theo linh phù thượng chỉ dẫn, cổ tượng huyết mạch ngay tại bên trong thung lũng này, Giang Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, dứt khoát một mạch đem những này âm sát chi khí cho hút vào tổ long trong tháp, trợ giúp tổ long tháp tấn cấp, nếu như cổ tượng huyết mạch ngay tại những này âm sát chi khí bên trong ẩn giấu đi lời nói, trực tiếp bị hút vào tổ long liền càng tốt hơn, Giang Trần cũng bất việc, cổ tượng huyết mạch nếu là bị hút vào tổ long tháp, Giang Trần khẳng định có thể trước tiên phát giác, ầm ầm, không có nửa điểm chần chờ cùng do dự. Giang Trần trực tiếp mở ra tổ long cửa tháp hộ, cự đại môn hộ hóa làm một cái đủ có phương viên to khoảng 10 trượng hắc động, khủng bố thôn phệ chi lực từ tổ long trong tháp phun dũng mãnh tiến ra, những vốn đó đến liền sao động âm sát chi khí, nhất thời có giống như là thủy triều, hướng về tổ long trong tháp cuồng dũng tới, điên cuồng hấp thu âm sát chi khí, cái này bản thân liền là không muốn sống thủ đoạn, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có liền Giang Trần dám làm như vậy, dạng này tràn diện quá to lớn. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy lời nói, khẳng định hội kinh hãi tột đỉnh, thậm chí mất hồn mất vía, hấp thu hết cả cái sơn cốc bên trong âm sát chi khí, bản thân liền là một cái vô cùng cuồn cuộn công trình, nhưng có tổ long tháp tại cuồn cuộn công trình, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, tổ long tháp như vậy thôn phệ tốc độ, nhiều nhất 20 phút, liền có thể hoàn toàn đem đến đây âm sát chi khí hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, mà có những này âm sát chi khí năng lượng chuyển đổi. Tổ long tháp 59 tầng đều muốn hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần bản thân cũng sẽ nhận được càng tốt đẹp hơn chỗ. Ầm ầm, tổ long tháp điên cùng thôn vệ âm sát chi khí chỗ chế tạo ra động tĩnh, thật giống như lôi đình tại nhấp nhô. Sau 20 phút, cả cái sơn cốc bên trong sở hữu âm sát chi khí, bị tổ long tháp hoàn toàn luyện hóa hấp thu, sở hữu âm sát chi khí đều chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng. Chính như Giang Trần đoán trước như thế, tổ long tháp chẳng những 58 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra. Liền liền 59 tầng cũng hoàn toàn ngưng tụ, tiếp đó, cũng là trực tiếp trùng kích thứ 60 tầng, khoảng cách tổ long tháp lần thứ 2 thuế biến, đã không xa, lần thứ nhất 33 tầng bị hoàn toàn ngưng tụ ra thời điểm, Giang Trần đạt được một mảnh thời gian không gian, 33 lần thời gian cải biến, cho Giang Trần mang tới một cái tuyệt hảo tu luyện tràn sở, dựa theo tổ long tháp nâng lên bày ra, chỉ cần ngưng tụ ra 66 tầng đến, tổ long tháp liền có thể lần thứ 2 thuế biến. Cho Giang Trần mang đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Đối với cái này thứ 66 tầng chỗ tốt, Giang Trần vẫn luôn đang mong đợi. Quá tốt, tổ long tháp 59 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, mà lại ta từ tổ long trong tháp hấp thu tinh thuần năng lượng, lại trợ giúp ta ngưng tụ ra 2 vạn đầu long văn, làm cho ta chiến lực so trước đó càng thêm cường đại. Khoảng cách đại đế cũng chỉ là cách xa một bước, chờ tìm tới cổ tượng huyết mạch. Ta liền nghĩ biện pháp tại cái này tiểu phong trì giới bên trong trùng kích đến chánh thức đại đế cảnh giới. Giang Trần mang trên mặt nụ cười, gặp được địch nhân càng ngày càng lợi hại, phiền phức càng lúc càng lớn, lần thứ hai hảo kiếp cũng sắp đến. Ngay tại lúc này, Giang Trần bức thiết hy vọng nhanh một chút đề bạt chính mình tu vi, hắn cũng phải không bất cứ giá nào đến đề thăng chính mình, chỉ có dạng này, mới có thể ứng phó tương lai muốn phát sinh hết thảy. Vô luận là tinh đế, vẫn là cùng mình là địch tam đại tiên đình, vẫn là sắp đến lần thứ hai hảo kiếp, Giang Trần đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Cảm thụ được thực lực mình không ngừng kéo lên, Giang Trần lòng tin cũng càng thêm sung túc. Mất đi âm sát chi khí che giấu, sơn cốc diện mạo hoàn toàn triển lộ ra, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh sơn cốc này thật sự là hoang vu đến không được, phía dưới có một đầu hồ bạc cũng đã khô cạn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bốn phía đều là hắc sắc núi hoang, phía trên vách đá cũng khắp nơi đều là bị âm sát chi khí ăn mòn ban ngấn, giống như tuế nguyệt ăn mòn, chỉnh thể cho người ta một loại không bình thường hoang vu cảm giác đè nén cảm giác. Giang Trần bốn phía tìm hiểu, muốn tìm đến có quan hệ cổ tượng huyết mạch tung tích, nhưng xem xét một vòng cũng không có chút nào phát hiện. Bất quá Giang Trần tại sơn cốc bốn phía trên thạch bích, phát hiện không ít sơn động, sẽ không phải giấu ở những hang núi này bên trong đi, cũng không khả năng, tiểu phong trì giới bên trong hết thảy hẳn là đều bị tinh đế tìm kiếm qua. Những hang núi này tuy nhiên có âm sát chi khí che đậy, nhưng cũng ngăn không được tinh đế dò xét, nhìn tới vẫn là phải cần linh phù. Giang ám đạo. Hắn lật bàn tay một cái, linh phù lại một lần nữa xuất hiện, Giang Trần lần nữa đem thần niệm quán thâu đến linh phù bên trong, ong ong, linh phù lần nữa tản mát ra vù vù thanh âm, nhảy lên kịch liệt đứng lên, cái kia vốn là biến mất hồng tuyến cũng lại một lần nữa xuất hiện, hồng tuyến kịch liệt chuyển động, quay xung quanh tốc độ so vừa rồi đều muốn nhanh rất nhiều, Giang Trần có thể cảm nhận được, hồng tuyến mỗi một lần chuyển động, phương hướng đều muốn chỉ định một cái sơn động, thứ phát hiện này, để Giang Trần trực tiếp nhìn thấy hy vọng. Hắn có lý do tin tưởng, cổ tượng huyết mạch nhất định ẩn trốn ở chỗ này mổ trong một cái sơn động bộ, tinh đế sở dĩ tìm không thấy, rất có thể là bởi vì trong tay không có linh phù, muốn tìm được cổ tượng huyết mạch, nhất định phải dựa vào cái này linh phù mới được, điểm này vô cho hoài nghi, đây cũng là thiên đế ẩn tàng thủ đoạn, nếu là cái này chút thủ đoạn đều không có lời nói, thiên đế cũng không phải là thiên đế, mà lại, tinh đế cũng không thể xác định thiên đế nhất định sẽ lưu lại thứ gì. Càng thêm sẽ không vững tin thiên đế đem trọng yếu như vậy cổ tượng huyết mạch hoàn hảo không chút tổn hại còn sót lại, lưu như thế một cái đại chuẩn bị ở sau. Cạch, đột nhiên, hồng tuyến đình chỉ hướng một cái sơn động phương hướng, Giang Trần nâng lên sáng ngời đôi mắt, thân thể nhoáng một cái liền đến hang núi kia phụ cận. Ong ong, đến nơi này, linh phù rung rẩy càng thêm kịch liệt, phía trên này một sợi tơ hồng gần như sắp muốn nhảy ra, chính là chỗ này, Giang Trần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Linh phù chỉ dẫn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, này sơn động cùng hắn động khẩu nhìn hoàn toàn không hề có sự khác biệt, lại bình thường bất quá, rất khó gây nên người chú ý, nếu như không phải có linh phù nơi tay lời nói, Giang Trần cũng căn bản sẽ không phát hiện đến đây. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị thực sự vào sơn động trong nháy mắt, hậu phương hư không, xuất hiện lần nữa một tia rất nhỏ ba động, loại ba động này không bình thường vi diệu, riêng là tại vừa mới bị tổ long tháp tàn phá bừa bãi qua trong sơn cốc. Cơ hồ là không thể nào bị phát giác, nhưng vẫn là bị Giang Trần tinh chuẩn dốc sức bắt được. Giang Trần đột nhiên trở lại, vẫn như cũ không thu được gì, nhưng Giang Trần có thể khẳng định, âm thầm nhất định có nhân vật gì, một mực đi theo chính mình, loại này rất nhỏ không minh ba động, trước đó đã cảm nhận được một lần, Giang Trần tin tưởng, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, không sai sau đó xoay người hướng về trong sơn động đi đến, âm thầm mặc kệ có nhân vật gì. Giang Trần cũng sẽ không e ngại, có tổ long tháp cái này phòng thân khí tại, hắn hiện tại chỉ cần dựa vào linh phù tìm tới cổ tượng ở chỗ đó phương, về phần người trong bóng tối kia, sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng cổ tượng huyết mạch lại không thể với trì hoãn, nếu như bởi vì âm thầm thần bí lưu giữ đang chăm chú chính mình mà chậm trễ tìm kiếm cổ tượng huyết mạch, vậy coi như chánh thức tính không ra, đi theo linh phù chỉ dẫn, Giang Trần không ngừng hướng về sơn động chỗ sâu chạy như bay, này sơn động cũng không lớn. Nhưng cũng rất là kéo dài, không biết muốn kéo dài đến địa phương nào. Giang Trần liên tiếp đi hơn trăm dặm, rốt cục đi đến tận cùng sơn động, đáng tiếc là, xuất hiện tại Giang Trần phía trước là một cái đen xì vách đá, sơn động thông đạo hoàn toàn đi đến cuối cùng, phía trước đã hoàn toàn không có đường. Giang Trần sắc mặt bất biến, hắn biết cái này bên trong tất nhiên có chuyện ấn ở bên trong, nếu như cái này cuối thông đạo xuất hiện một cái cự đại không gian, cổ tượng huyết mạch liền tồn tại bên trong, ngược lại là không bình thường. Bởi vì nếu như cổ tượng huyết mạch ẩn tàng đơn giản như vậy lời nói, lấy tinh đế thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã tìm ra, chỗ nào sẽ còn chờ lấy hắn Giang Trần đến tìm kiếm. Mà đúng lúc này, Giang Trần trong tay linh phù tự động phiêu đãng đi ra, linh phù phía trên quang mang bắt đầu biến vô cùng hắc ám, sau cùng biến thành cùng phía trước vách đá một dạng nhan sắc. Giang Trần mật thiết chú ý phía trước, chỉ thấy linh phù hướng về vách đá phóng đi, sau cùng vậy mà cùng phía trên một cái đã thấy không rõ lắm đồ án dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, tại linh phù cùng trên vách đá đồ án lạc ấn trùng hợp đến cùng một chỗ trong nháy mắt, một thân nổ vang đột nhiên vang lên, phía trước vách đá đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cánh cửa, hư huyễn môn hộ, tràn ngập không gian lực lượng, đến đây nối liền một cái dị độ không gian, linh phù là mở ra không gian thực thi, như thế bí ẩn, khó trách tinh đế đều phát hiện không, A Nan thật sự là hảo thủ đoạn A. Giang Trần cười nói, hắn thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong, Giang Trần có thể đoán được, không gian này hẳn là thiên đế thân tự chế tạo ra đến. Cổ tượng huyết mạch khẳng định ngay tại bên trong vùng không gian này, tiến vào hư không môn hộ về sau, Giang Trần thần niệm nhất động, này đã biến mất linh phù xuất hiện lần nữa trong tay hắn, đồng thời, hư huyễn không gian môn hộ muốn bắt đầu quan bế, xoát, mà liền tại môn hộ sắp quan bế trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh còn giống như quỷ mị xông vào, tốc độ nhanh đến cực điểm, hừ. Rốt cục nhịn không được xuất hiện, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn mau chóng quan bế môn hộ. Chính là vì phòng ngừa người trong bóng tối kia xông tới, không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, cuối cùng vẫn không có bảo vệ tốt. Người áo đen kia tốc độ nhanh, Giang Trần tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền ngăn tại đối phương phía trước. Lúc này, đối phương cũng không ẩn tàng, đứng tại Giang Trần đối diện, là một người mặc áo đen nam tử, nhìn 27-28 tuổi, trên thân tràn ngập khí tức khủng bố, hắn tu vi, đã đạt tới khủng bố cấp 3 đại đế. Mà lại đối phương không bình thường giỏi về ẩn nặc, mới đưa đến liền Giang Trần đều không thể đem hắn từ âm thầm cho khai cuộc ra. Vùng không gian này cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, chung quanh đều là tràn ngập không gian chi khí, không có vật gì, liền dưới chân đều không có thổ địa. Giờ phút này, Giang Trần cùng người áo đen kia ánh mắt đồng thời nhìn về phía không trung, nơi đó lơ lửng một thủy tinh cầu, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được từ trong thủy tinh cầu truyền tới khí tức cường đại. Cổ lão mà nồng đậm, tại thủy tinh cầu là bên ngoài, không ngừng có hoang cổ mang tượng hư ảnh lấp lóe, nhìn thần dị tới cực điểm. Rất rõ ràng, cái này trong thủy tinh cầu, chính là cổ tượng huyết mạch. Giang Trần cùng người áo đen lần này đến đây, đều là vì muốn lấy được cái này cổ tượng huyết mạch. Giang Trần ánh mắt tại người áo đen trên thân không ngừng dò xét, ngay từ đầu hắn cảm giác đối phương là tiên đình người, nhưng cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập ra khí tức tà ác về sau, hắn phủ định cái suy đoán này. Mà lại, hắc y nhân kia trên thân khí tức, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Hoắc, Giang Trần trong mắt tách ra hai đường quang thải kỳ dị, hắn nhìn lấy người áo đen, lạnh lùng nói ra, ngươi là mang giới người. Không sai, hắc y nhân kia thân thể thượng phát ra khí tức, giả mang, tà ác, mang di huyết mạch không bình thường nồng đậm. Giang Trần đã từng đi qua hoang mang cổ địa, cùng mang giới giao thủ qua, đối bọn hắn khí tức hết sức quen thuộc, thấy đối phương liếc một chút liền nhận ra mình thân phận. Người áo đen thần sắc rõ ràng sững sờ, hiển nhiên loại tình huống này là vượt qua hắn ngoài dự liệu, ngươi có thể nhìn ra thân phận ta, người áo đen nhíu mày hỏi, mang giới tay lại nhưng đã ngã vào tiên đình tới, Giang Trần nói, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy mang giới cao thủ, có thể tưởng tượng, tiên giới mới hạo kiếp, thật muốn hàng lâm, trước mắt vị này mang giới thiên tài cao thủ, thân pháp quỷ dị, giỏi về ẩn tàng, cho nên mới giấu giếm qua tất cả người, thậm chí giấu giếm được Phong Cảnh Dương. Lặng yên không một tiếng động theo tiên đình đệ tử tiến vào tiểu phong trì giới. Đây là hoang mang cổ tượng huyết mạch, mang tượng chính là chúng ta mang tộc chính thống huyết mạch, không thuộc về các ngươi tiên giới, ta hôm nay đến, cũng chỉ là muốn lấy hồi trở lại thuộc tại chúng ta mang giới đồ vật A. Người áo đen nhìn về phía trên không phiêu đảng thủy tinh cầu, đương nhiên nói ra, mang tộc. Không muốn làm bẩn hai chữ này, thượng cổ chánh thức mang tộc huyết mạch đã gần như biến mất, các ngươi mang giới, chẳng qua là tà ác mang di thôi. Các ngươi cùng ác ma không hề khác gì nhau, có tư cách gì thừa nhận chí cao vô thượng hoang mang cổ tượng huyết mạch, Giang Trần một mặt cười lạnh, xem ra mang giới đã sớm đem chủ ý đánh tới phong trì tiên đình phía trên, bọn họ biết nơi này có hoang mang cổ tượng huyết mạch tồn tại, nhưng căn bản tìm không thấy, hiện tại xem ra, chính mình cùng thiên đế âm thầm thương lượng đối sách thời điểm, đối phương âm thầm liền đã biết, lần này tiểu phong trì giới mở ra, người áo đen sau khi đi vào, vẫn âm thầm theo dõi chính mình. Một mực chờ đến mảnh không gian này mở ra mới hiện thân, bởi vậy có thể thấy được, đối phương là một cái ghen ghét người thông minh, từ một phương diện khác tới nói, chính mình xem như bị đối phương lợi dụng, Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục chúng ta Man tộc, ngươi cái này là muốn chết. Người áo đen ngữ khí trong nháy mắt biến vô cùng âm lạnh lên, không che giấu chút nào chính mình nồng đậm sát cơ. Chánh thức muốn chết người không phải ta, mà chính là ngươi, muốn mang đi cổ tượng huyết mạch, liền nhìn ngươi có hay không như vậy bản sự. Giang Trần một mặt lạnh lùng, cấp 3 đại đế cấp bậc thiên tài cao thủ, nếu như là tiên đình thiên tài, hắn có lẽ còn không phải là đối thủ, nhưng đối phương lại là tà ác Man Di. Giang Trần thủ đoạn có thể đem đối phương khắc chế gắt gao, làm cho đối phương chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực đến, loại tình huống này tại hoang mang cổ địa thời điểm liền đã được đến nghiệm chứng, cho nên, Giang Trần không có chút nào sợ hãi đối phương, nội tâm của hắn thậm chí là hưng phấn, một cái cấp 3 đại đế tà rất, nếu như mình đem đánh giết đồng thời hoàn toàn luyện hóa lời nói, tổ long tháp chẳng những có thể lấy lần nữa ngưng tụ ra hai tầng, chính mình tu vi, cũng sẽ trực tiếp trùng kích đến đại đế cấp bậc. Tại Giang Trần tâm lý, hắc y nhân kia đến, cái kia chính là cho mình đưa phúc lợi đến, biết hắn muốn xung kích tiên đế, cho nên mạo hiểm đến chuẩn bị cho mình lấy, khặc khặc, một cái nho nhỏ bán đế, cũng dám ở bản đế trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, đã như vậy, bản đế liền trước hết là giết ngươi, sau đó lại lấy đi cổ tượng huyết mạch, không ngại nói cho ngươi, chỉ cần cái này cổ tượng huyết mạch bị ta đưa đến Man tộc, liền là các ngươi tiên giới tận thế. Người áo đen âm hiểm cười hai tiếng. Hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn là cấp 3 Man đế, như thế nào sẽ đem một cái bán đế để ở trong mắt, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đem cổ tượng huyết mạch mang đi, liền liền chính ngươi, hôm nay chạy không thoát qua, Giang Trần nói, cùng bạo năng lượng từ trong cơ thể hắn xông ra, thi triển ra long biến trạng thái chiến đấu, người áo đen nói không sai, hoang mang cổ tượng huyết mạch, cùng tả linh nhi thể nội mang thần huyết mạch một dạng. Đối với Man tộc tới nói đều là vô cùng trọng yếu, khác biệt là, Tả Linh Nhi mang thần huyết mạch còn phải không ngừng bồi dưỡng mới có thể có đại dụng, mà hoang mang cổ tượng huyết mạch lại là có thể trực tiếp dùng. Chỉ cần người áo đen đem huyết mạch chánh thức mang về đến Man tộc sẽ xuất hiện chánh thức đỉnh phong cấp bậc nhân vật, rất có thể trực tiếp siêu việt tiên cấp đừng. Đến lúc đó, tà rất xâm lấn, tiên giới đem vô pháp chống cự, cường đại tới đâu biến thân kỹ năng, cũng đền bù bất tu vì thượng sứ cách. Tại bản đế trước mặt, ngươi chỉ có nghển cổ đợi giết phần. Người áo đen nói, cùng bạo tà rất năng lượng từ trong cơ thể hắn trùng kích ra, hình thành một mảnh phong bạo, hướng về Giang Trần liền cuồn cuộn cuốn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian đều bị loại tà ác này khí tức cho hoàn toàn tràn ngập, nghiêm chỉnh biến thành một mảnh tu la địa ngục. Đối mặt hắc sắc tà ác cơn bão năng lượng, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vẻn vẹn từ đối phương công kích này khí thế đến xem, thật là dọa người. Coi như tìm một người loại cấp 3 đại đế thiên tài, chỉ sợ đều khó mà đối kháng. Đáng tiếc hắc y nhân kia đối đầu là Giang Trần, cái này đối khắp cả tà rất tới nói đều đủ để được xưng tụng sát tinh nhân vật. Soạt, đối mặt với đối phương năng lượng công kích, Giang Trần phản kích rất đơn giản, lên cũng là một đầu hỏa long ấn. Hiện tại, hắn hỏa long có 5 loại chí tôn hỏa diễm dung hợp mà thành, lại thêm Giang Trần đi vào tiểu phong trì giới về sau, tuần tự liên tục gia tăng 3 vạn đầu long văn. Làm cho bản thân chiến lực đề bạc không ít, đối phó hắc y nhân kia, càng thêm không tốn sức, trống, hỏa long nộ hống, trong nháy mắt tràn ngập một cái biển lửa. Tại hỏa long xuất hiện trong nháy mắt đó, người áo đen thi triển đi ra này cùng cuộn cơn bão năng lượng, liền giống như đụng phải thiên địch, khí thế trong nháy mắt liền uể oải xuống dưới, liền ngay cả công kích lực cũng hạ xuống một nửa, vốn là một đầu hồng thủy mãnh thú, cũng bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, trong nháy mắt công phu. Người áo đen sở hữu năng lượng công kích liền bị Giang Trần hỏa long cho hoàn toàn vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Người áo đen kinh hô lên, trên mặt đã mất đi ngay từ đầu thông dong, trong mắt của hắn, tràn ngập vẻ kinh hãi. Vừa rồi này khủng bố hỏa diễm hắn nhìn rõ ràng nhất, loại kia hỏa diễm, đối với mình khắc chế thực sự quá lớn, đó là thiên địch, đủ để khắc chế tà rất bản nguyên. Tại loại này cực hạn khắc chế phía dưới, người áo đen căn bản là không có cách phát huy ra lớn nhất thực lực cường đại đến. Cho ăn bể bụng chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực, loại này phương thức chiến đấu là biệt khuất nhất, cho dù là một cái vô thượng cao thủ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, tại chính thức quyết đấu bên trong, một khi tâm thần bị ảnh hưởng, hậu quả không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, không nên giật mình, ta hỏa diễm, có thể đem các ngươi tà rất khắc chế gắt gao, ta tồn tại, liền là các ngươi toàn bộ mang giới khắc tinh, ta nói qua, hôm nay ngươi mang không đi cổ tượng huyết mạch. Ngươi thậm chí mang không đi chính mình mệnh, Giang Trần lạnh lùng nói ra, lĩnh vực lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, bàn đại ngũ hành lĩnh vực, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều cho che đậy, liên đới lấy người áo đen cũng bao phủ bên trong. Hắc y nhân kia đã giỏi về ẩn nặc, khẳng định cũng giỏi về đào tẩu, như là đã biết được đối phương ưu thế, Giang Trần tự nhiên muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không thể cho đối phương bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn coi đối phương là thành con mồi đến đối đãi. Tiểu tử, đó cũng không phải ngươi đủ để phách lối tư bản, coi như có thể khắc chế ta thì sao, ngươi cũng chẳng qua là một cái bán đế, tu vi thượng sứ cách, không cách nào đền bù, cho dù bản đế chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực đến, như cũ có thể không tốn sức chút nào diệt sát ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói ra, ngắn ngủi giật mình về sau, hắn lần nữa đem chính mình âm ngoan một mặt cho triển lộ ra, hắn có lý do tin tưởng, coi như mình chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực đến, diệt sát một cái bán đế cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Giang Trần hét lớn một tiếng, lên lần nữa đánh ra hỏa long ấn, lần này, hắn trực tiếp đánh ra ba con hỏa long, mỗi một đầu hỏa long đều có mấy cái to khoảng 10 trượng, ở trong không gian gào thét xoay quanh, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về người áo đen xông tới giết. Đối phó tà rất, không có cái gì so hỏa long ấn càng thêm dùng tốt, mang đế thần quyền. Người áo đen cũng phát giác được hỏa long ấn khủng bố, loại kia khủng bố, tuyệt đối không đơn thuần là thuộc tính thượng áp chế. Còn có hỏa long ấn bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, đủ để cùng mình chống lại khủng bố năng lượng, cho nên người áo đen cũng không dám thất lễ, lên liền thi triển đi ra chính mình cường đại nhất chiêu số. Ầm ầm, tràn ngập giả mang lực lượng cự quả đấm to nổi lên, giống như một tòa cự đại hắc như núi, hướng về hắc long ép hàng tới. Trống, ba con hỏa long cùng hống không ngừng, đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành một cái vòng vây cực lớn, đêm này cự quả đấm to cho hoàn toàn bao trùm. Vô tận hỏa diễm tràn ngập, làm cho cự quả đấm to đều lâm vào giữa biển lửa. Ầm ầm, tại Giang Trần khống chế dưới, ba con hỏa long đồng thời vỡ ra, diễn biến thành không gì sánh kịp hỏa diễm cùng năng lượng, đó là một loại vô pháp tưởng tượng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cho dù là cái kia có thể hủy thiên diệt địa mang đế thần quyền, cũng căn bản không chịu nổi hỏa long ấn như vậy trùng kích, bị tại chỗ đốt cháy thành không cần. Bạch bạch bạch, mang đế thần quyền bị hủy diệt. Người áo đen bản thân cũng gặp cự đại bị thương, sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi, cả người hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vững thân thể. Không có khả năng, một cái bán đế, làm sao có thể ủng có mạnh mẽ như thế chiến đấu lực. Người áo đen căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, chính mình một cái cấp 3 mang đế, vậy mà lại thua ở một cái bán đế trong tay, đây là hắn nằm mơ đều không thể đối mặt hiện thực. Giờ phút này người áo đen, khí thế đã bắt đầu xuất hiện uể oải. Tối thiểu cùng ngay từ đầu thời điểm so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Ta nói qua, ngươi đi không nổi. Giang Trần không cho đối phương nửa điểm thở dốc thời cơ, khủng bố hỏa long ấn lần nữa thi triển ra, hướng về người áo đen cùng oanh loạn tạc. Hỏa long ấn thực sự quá khỏe khoắn, đem người áo đen khắc chế gắt gao, hiện tại Giang Trần càng là không cho đối phương nửa điểm thở dốc thời cơ. Khủng bố hỏa long mang theo vô tận biển lửa, từ phương hướng khác nhau, trực tiếp đem người áo đen cho vây khốn. Bản đế còn cũng không tin, lấy thực lực của ta, vậy mà lại đánh không lại một cái nho nhỏ nhân loại bán đế. Người áo đen cũng cuồng bạo, hắn thân thể bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa, biến thành một cái chừng vài chục trượng đại tiểu quái vật khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trên thân che kín vảy màu đen, không bình thường dọa người. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tà mang bản thể, cho nên Giang Trần tuyệt không giật mình, hiện tại mang giới, đã sớm thoát ly chánh thức mang thần huyết mạch, cùng ác ma không hề khác gì nhau. Cho nên Giang Trần đối với diệt sát dạng này tà mang, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Trống, tà mang cuồng hống, trong tay xuất hiện một cái hắc sắc chiến đao, đó là một thanh khủng bố mang binh, tản ra vô tận giả mang khí tức, hướng về phía trước hỏa long cùng biển lửa liền bổ chém tới. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều kém một chút bị cắt chém thành hai nửa, không gian này cũng chính là năm đó thiên đế thân thủ chế tạo, cho nên không thể phá vỡ, không phải vậy lời nói. Giang Trần cùng cấp 3 mang đế ở chỗ này đại chiến, không gian đã sớm vỡ vụn, không thể không nói, mang tộc người thật là mạnh mẽ, liền giống với trước mắt cái này cấp 3 mang đế, tại đã nhận không nhẹ thương thế tình huống phía dưới, còn có thể kích phát ra lợi hại như thế thủ đoạn tiến hành công kích, loại này khủng bố bạo phát lực, là người bình thường loại không cách nào so sánh, này cự đại hắc sắc rất đao, thật giống như một cái thiên địa chiến đao một dạng, có thể bổ ra thương khung, bổ ra hết thể ngăn trở mình tồn tại. Liền hỏa diễm đều bị chém thành hai khúc. Tiểu tử, nhân loại có thể xuất hiện như thế nghịch thiên nhân vật, đối với chúng ta mang tộc tới nói, đó là cực đại uy hiếp, hôm nay bản đế liền trực tiếp diệt sát ngươi, vì Mang tộc giải trừ hậu hoạn. Cự đại tà Mang mở miệng nói ra, thanh âm vù vù rung động, hắn giống như một cái thế như người khổng lồ, mang theo không gì sánh kịp chiến đao, ngược sát hết thảy. Đáng tiếc, ngươi kém quá xa. Giang Trần một mặt lạnh lùng, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, đã đối phương đã biến thành bản thể, thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn đến, này Giang Trần cũng khách khí, trống, vô biên long ngâm vang lên, Giang Trần lắc mình biến hóa, biến thành một đầu chánh thức huyết long, to lớn long uy tràn ngập ra, đồng thời tại hắn long thể phía trên, xuất hiện một cái long hình chiến kiếm màu đỏ ngòm, chiến kiếm phát ra vù vù thanh âm, trong chớp mắt liền cùng huyết long bản thân hoàn thành hoàn mỹ nhất dung hợp, long kiếm hợp nhất. Đây là Giang Trần lợi hại nhất chiêu số, khi hắn biến hóa thành chân long chi khu thời điểm, cũng là Giang Trần muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất thời điểm, mà hắn thi triển đi ra một chiêu này long kiếm hợp nhất, cũng liền biểu thị đối thủ tận thế, trống, cùng hống chấn thiên, giờ khắc này, Giang Trần cũng là kiếm, kiếm cũng là Giang Trần, không phân khác biệt, chỗ bạo phát đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, này là vô pháp tưởng tượng, hảo lợi hại gia hỏa, tà Mang sắc mặt lần nữa biến. Đối mặt này tàn phá bừa bãi cuồng long, nội tâm của hắn đều hiện lên ra một tia áp lực thật lớn, hiện đang cho hắn tạo thành khắc chế cùng bóng mờ, đã không đơn thuần là Giang Trần trên thân phóng xuất ra hỏa diễm, còn có Giang Trần bản thân mang theo chân long huyết mạch, đó là một loại cực mạnh huyết mạch uy áp. Giang Trần cường thế công kích trong chớp mắt liền đến người áo đen phụ cận, hắn sở hữu khí tức đều bị Giang Trần hoàn toàn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đối kháng chính diện, rơi vào đường cùng. Tà Mang lại một lần nữa giơ tay lên bên trong rất đau, hướng về Giang Trần long kiếm bổ chém tới. Khanh, hai thanh tuyệt thế đế binh đụng vào nhau đến cùng một chỗ, lập tức cọ sát ra vô tận biển lửa, hư không bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, cho dù là thiên đế thân thủ chế tạo không gian, giờ phút này cũng có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, hư không bình chướng đều xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt, tùy thời có khả năng bị hủy diệt đi. Cùng bạo sóng lửa cùng kiếm khí trong nháy mắt liền xâm nhập rất trong đao, thậm chí xông vào đến tà Mang thể nội, này một cổ chí cương chí dương lực lượng, thật sự là quá cường đại. A, à, tà Mang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong tay rất đao đều không cầm nổi, bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, đồng thời, tà Mang một đầu tráng kiện cánh tay, bị Giang Trần này lực lượng kinh khủng sinh sinh cho xé rách, máu tươi cuồn phúng. Lần này, tà Mang đụng phải trước chỗ chỉ có trọng thương. Trên mặt hắn che kín vẻ kinh hãi, cho dù hắn không bình thường không nguyện ý, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này, không thể không thừa nhận, trước mắt tên nhân loại này bán đế, thật là nghịch thiên có chút quá phận, chính mình cái này cấp 3 mang đế, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiểu tử, chuyện hôm nay tình ta nhớ kỹ, ngày khác chúng ta mang tộc bước vào các ngươi tiên giới, cũng là ngươi tử kỳ. Này cự đại tà Mang lần nữa biến thành người áo đen bộ dáng, khác biệt là một cánh tay đã hoàn toàn vỡ nát. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền muốn trốn vào trong hư không bộ, lúc này đào mệnh phải vào, liền hoang mang cổ tượng huyết mạch đều không trọng yếu, cũng căn bản không để ý tới, lấy hắn tình huống bây giờ, mình có thể đào tẩu liền đã coi như không tệ, nếu là lúc này còn qua đánh cổ tượng huyết mạch chủ ý, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc này còn muốn đi sao? Toàn bộ không gian đều bị ta khu vực bao trùm, ngươi đã hoàn toàn không có đào tẩu thời cơ. Giang Trần khôi phục bán long bán nhân trạng thái, trong tay mang theo thiên thánh kiếm, dưới chân rung lên, đại hư không thuật thi triển ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp trốn vào đến trong hư không bộ người áo đen, thiên thánh kiếm vô tình hướng về tà Mang bổ chém tới, khủng bố kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm võng, đem người áo đen hoàn toàn bao phủ, làm cho đối phương liền chạy trốn thời cơ đều không có, chết đi, thiên thánh kiếm vô tình chặt chém xuống dưới, không, người áo đen kia phát ra không cam lòng kêu thảm. Cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, bị Giang Trần nhất kiếm chém thành hai khúc, đường đường cấp 3 mang đế, mang giới khó gặp khoáng thế kỳ tài, ông cực đại sử mệnh đến đây phong trì tiên đình, lúc đầu coi là có thể cầm tới hoang mang cổ tượng muốn huyết mạch, từ đó làm cho mang tộc cuộc khởi, không ngờ sau cùng vậy mà chết thảm tại bên trong vùng không gian này, chết tại một cái bán đế trong tay, cái này không thể bảo là không là một loại bi thương. Diệt sát cấp 3 mang đế về sau, Giang Trần không có nửa điểm do dự. Tổ Long Tháp đại môn trong nháy mắt liền bị mở ra, cùng bạo thôn phệ chi lực từ Tổ Long trong tháp phun dũng mãnh tiến ra, này cấp 3 mang đế thân thể, trong nháy mắt liền bị nuốt vào qua, ầm ầm, tại cấp 3 mang đế tiến vào Tổ Long Tháp trong nháy mắt, Tổ Long Tháp thứ 60 tầng liền kịch liệt đung đưa, một cái cường đại cấp 3 mang đế, ẩn chứa năng lượng, đó là vô cùng khủng bố, đơn giản giống như là Ôn Dương Đại Hải, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ trong nháy mắt. thứ 60 tầng liền hoàn toàn bị ngưng tụ ra, tiếp theo là thứ 61 tầng, trừ cái đó ra, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, những năng lượng này đều là tới từ tổ Long Tháp tách ra tinh thuần năng lượng, Giang Trần có thể trực tiếp hấp thu, đồng thời không có nửa điểm tác dụng phụ, 1.000 đầu, 2.000 đầu, 5.000 đầu, 6.000 đầu, Long Văn số lượng không ngừng kéo lên, Giang Trần thật giống như một cái đại lò luyện một dạng, vô tận năng lượng bị hòa tan vào, sau đó chuyển hóa làm Long Văn tới, không thể không nói, một cái cấp 3 mang đế năng lượng thực sự quá to lớn, cho Giang Trần mang đến chỗ tốt này là vô pháp tưởng tượng. Sau 5 phút, tổ Long Tháp thứ 61 tầng hoàn toàn ngưng tụ xong thành, liên đới lấy thứ 61 tầng đều ngưng tụ ra một nửa, lúc này, cấp 3 mang đế đã bị hoàn toàn tiêu hao hết, đạt được chỗ tốt, không đơn thuần là tổ Long Tháp, còn có Giang Trần bản thân. Tổ Long Tháp cho Giang Trần mang đến cự đại tăng phúc, trọn vẹn hình thành 2 vạn đầu Long Văn, làm cho trong cơ thể hắn Long Văn số lượng, thẳng tới đến 170 vạn, số lượng này, chính là Giang Trần muốn xung kích đại đế số lượng, ầm ầm. Trong nháy mắt này, Giang Trần khí hải bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô số Long Văn giống như vô số thiên long một dạng, gào thét xoay quanh, hình thành một loại cộng minh, tại loại này cộng minh phía dưới, Giang Trần thể nội năng lượng bắt đầu chuyển hóa, Giang Trần con ngươi rực rỡ, từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một bộ pháp tắc vị đạo, đó là đại đế pháp tắc, chí cao vô thượng pháp tắc, tại Giang Trần trên đỉnh đầu, một đầu đại đế pháp tắc trực tiếp liền ngưng tụ ra, đây là một loại thuế biến, chất thuế biến, rốt cục muốn đột phá đại đế, giờ khắc này, ta chờ quá lâu thời gian, Giang Trần con ngươi lóe ra từng đạo hào quang óng ánh, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng trọng yếu, mà lại là vô cùng thần thánh một khắc, đại đế pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, Giang Trần cũng không có ở chỗ này trực tiếp hoàn thành đối nhất cấp đại đế trùng kích, hắn dò xét xuất thủ trưởng, đem lơ lửng ở trên không cổ tượng huyết mạch cho cầm trong tay thu lại, Giang Trần không có ý định ở chỗ này tấn cấp. Đến đây dù sao cũng là làm người chế tạo ra đến không gian, dễ dàng trở ngại thiên đạo, rất có thể đối với hắn trùng kích đại đế có nhất định ảnh hưởng, ầm ầm, mà tại Giang Trần thu hồi cổ tượng huyết mạch trong nháy mắt, mảnh không gian này nhất thời giống như mất đi cường đại chèo chống, bắt đầu kịch liệt lắc lư rung rẩy khí lực A, từng đạo khủng bố hư không liệt phùng nổi lên, không gian gặp phải sụp đổ, loại tình huống này Giang Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp lách vào một cái cự đại không gian vết nứt bên trong, có đại hư không thuật tại thân, giữa thiên địa đều không có hắn không dám đi địa phương, coi như tiến vào kẻ hở không gian bên trong, Giang Trần cũng có thể nhẹ nhõm đi tới, tại Giang Trần rời đi trong nháy mắt, không gian liền hoàn toàn nổ tung lên, hoàn toàn hủy diệt, cầm tới cổ tượng huyết mạch, không gian này cũng không có cái gì tiếp tục tất yếu tồn tại, Giang Trần thân ảnh lại xuất hiện tại này một vùng thung lũng trên không, đỉnh đầu hắn. Một đạo đại đế pháp tắc thẳng vào mây trời, quấy một phương phong vân, khí lãng lăn lộn, này nhất đạo pháp tắc không ngừng ngưng thực, không ngừng lớn mạnh, trong chớp mắt công phu, liền đã đạt tới cánh tay phẩm chất, mà cái này, mới là vừa mới bắt đầu a. Giang Trần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đại lượng tiên nguyên thạch bị hắn điên cuồng hấp thu, giống như dốc vốn một dạng, còn tốt bản thân hắn chứa đựng tiên nguyên thạch đủ nhiều, chí ít có thể giúp hắn trùng kích đến cấp 2 đại đế không là vấn đề, ong ong, thiên địa biến sắc. Này một đạo đại đế pháp tắc, đã có ống tròn phẩm chất, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, cơ hồ chiếu sáng cả tiểu phong trì giới. Theo Giang Trần đại đế pháp tắc không ngừng ngưng tụ, này nhất đạo pháp tắc cải biến to thêm lớn mạnh, càng thêm lóa mắt, phía trên xuất hiện từng nét bùa chú, mỗi một đạo phù văn, đều giống như là một cái bóng rồng một dạng. Để Giang Trần nghi hoặc là, hắn đại đế pháp tắc, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đầu, ta minh bạch, cái gọi là đại đạo quy nhất. Người khác đại đế tu luyện cũng là pháp tắc, không ngừng gia tăng pháp tắc số lượng, mà ta, chỉ có nhất đạo pháp tắc, không ngừng gia tăng pháp tắc năng lượng cùng phẩm cấp, phù hợp thiên địa chi đạo. Giang Trần lộ ra phá lệ hưng phấn, bị nhìn hắn chỉ có một đầu đại đế pháp tắc, nhưng đầu này đại đế pháp tắc, thì tương đương với khác vô số người đầu. Tại Giang Trần đến đây, cân nhắc đại đế tu vi, đã không còn là đại đế pháp tắc số lượng, ầm ầm, toàn bộ tiểu phong trì giới bắt đầu rung rẩy lên. Nhất tôn đại đế sinh ra, đủ khả năng tạo thành sức ảnh hưởng cùng động tĩnh, đó là vô cùng cự đại, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như thế đại động tĩnh? Các ngươi nhìn đó là cái gì? Rất xa xôi địa phương, một đạo xích kim sắc quang trụ, động tĩnh là từ nơi đó truyền tới, ta từ đó cảm nhận được cự đại đại đế uy áp, có người muốn trùng kích đại đế, lợi hại, đó là ai? Làm sao chỉ có một đầu đại đế pháp tắc, bất quá này một đạo đại đế pháp tắc? thật sự là quá lóa mắt, chúng ta khoảng cách nhiều như vậy xa, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Toàn bộ tiểu phong trì giới đều táo động, lúc đầu đứng tại lịch luyện tiên đình đệ tử, đều đem ánh mắt nhìn về phía này một đạo quang trụ phía trên. Giang Trần Đại Đế pháp tắc thật sự là quá lóa mắt, cường thế quang mang, căn bản là vô pháp che giấu, chiếu sáng cả tiểu phong trì giới, là Giang sư đệ đang trùng kích Đại Đế, quá tốt, Giang sư đệ thật sự là một cái nghịch thiên tồn tại, nhanh như vậy liền trùng kích Đại Đế, đuổi tại phía trước ta, tại tiểu phong trì giới trùng kích Đại Đế, đây chính là một kiện đại sự a, xem ra dùng không bao lâu, liền sẽ dẫn tới cường đại đế kiếp, nhất định phải chỉ mau mở ra tiểu phong trì giới môn hộ. Chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, không phải vậy lời nói, Giang sư đệ một khi ở chỗ này độ kiếp, hậu quả khó mà lường được, chúng ta rất nhiều người đều muốn theo gặp nạn. Không thể nào, tiểu phong trì giới phạm vi lớn như vậy, Giang sư đệ coi như độ kiếp, có thể chiếm dụng bao lớn địa phương. Khó mà nói a, ta có một loại dự cảm, các ngươi thấy không, Giang sư đệ đại đế pháp tắc, chỉ có một đầu, đó là thiên đạo hợp nhất đại đạo vận vị, từ xưa đến nay, xuất hiện loại tình huống này. Đều là nghịch thiên cái thế kỳ tài, nhân vật như vậy, dẫn phát thiên kiếp tất nhiên là vô cùng khủng bố, tiểu phong trì giới dù sao chỉ là một cái dị độ không gian, đến lúc đó thế giới bao la thiên kiếp đưa vào đến, sự tình gì đều có thể phát sinh. Không người không sợ hãi, chấn kinh không đơn thuần là Long Đường những người này, người khác tại phát giác được Giang Trần Đại Đế pháp tắc về sau, sắc mặt cũng bắt đầu biến, lúc này nơi nào còn có tâm tình qua lịch luyện, thiên đạo hợp nhất tình huống xuất hiện. Đây là mấy vạn năm đều khó gặp kỳ tích, đây mới thực là nghịch thiên nhân vật sinh ra mới có thể xuất hiện, có thể tưởng tượng, tại loại tình huống này, Giang Trần đế kiếp, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Ở đây không ít đại đế, đều trải qua đế kiếp, biết bên trong khủng bố, Giang Trần đế kiếp chỉ sợ muốn so hắn khủng bố không chỉ gấp 10 lần, tiểu phong trì giới dù sao cũng là dị độ không gian, thiên kiếp là từ thế giới bao la hàng lâm, xuyên thấu đến nơi đây, lại thêm thiên đạo hợp nhất khủng bố. Trời mới biết hội chuyện gì phát sinh, làm không cẩn thận, toàn bộ tiểu phong trì giới đều muốn hủy diệt, như là như thế này lời nói, như vậy giờ khắc này ở tiểu phong trì giới tu luyện người, liền sẽ có lấy tiềm ẩn nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ầm ầm, Giang Trần đỉnh đầu đại đế pháp tắc ngày càng mạnh mẽ, bộc phát ra vô cùng vô tận oanh minh thanh âm, tại đạo này đại đế pháp tắc trùng kích phía dưới, toàn bộ tiểu phong trì giới đều lâm vào cự đại chấn động bên trong. Hư không cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, vẻn vẹn một đầu đại đế pháp tắc, liền quấy một cái tiểu phong trì giới phong vân biến sắc, có thể tưởng tượng đầu này đại đế pháp tắc mạnh mẽ đến loại trình độ nào, này giống như có lẽ đã siêu việt đại đế pháp tắc, là đại đạo biểu tượng. Trên sơn cốc khoảng không, Giang Trần đứng lơ lửng giữa không trung, đỉnh đầu xích kim sắc đại đế pháp tắc thẳng vào mây trời, không nhìn thấy đỉnh, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng sét đùng đoàn lôi đình vang lên, tiểu phong trì giới trên không bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, ánh chớp bảy màu giống như thủy triều chiếu nghiêng xuống, trực tiếp quán thâu đến tiểu phong trì giới bên trong. Mẹ, lôi kiếp làm sao tới nhanh như vậy? Thiên kiếp hàng lâm, Giang Trần vừa mới tấn thăng đại đế, liền trực tiếp hàng lâm thiên kiếp, loại tình huống này cũng là vượt qua Giang Trần đoán trước. Trước kia tấn cấp thời điểm, lôi kiếp đều có thể chính mình chưởng khống, có thể theo chính mình ý nguyện tùy thời hàng lâm. Nhưng là lần này, thiên kiếp không hề nghe theo Giang Trần chỉ huy. Tại Giang Trần vừa mới tấn thăng đại đế trong nháy mắt, liền trực tiếp rơi xuống, mau nhìn, thiên kiếp hàng lâm, chúng ta đều cách xa một chút, thật là khủng khiếp thiên uy a, đem toàn bộ tiểu phong trì giới đều cho che đậy, chúng ta đều muốn bị thiên uy cho bao phủ. Nương, không thể làm như vậy được, Giang Trần tên kia đạt tới thiên đạo hợp nhất cấp độ, trời mới biết hội dẫn tới cái dạng gì nghịch thiên kiếp, chúng ta thân ở tiểu phong trì giới, thật sự là quá nguy hiểm, nhất định phải chỉ mau đi ra mới được. Không cần lo lắng, tiên đình cao tầng khẳng định đã chú ý tới đến đây biến hóa, đoán chừng phong cảnh dương đường chủ chẳng mấy chốc sẽ mở ra tiểu phong trì giới môn hộ. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng, tiến đến tiểu phong trì giới lịch luyện, đều không phải nhân vật bình thường, đại đế đều số lượng cũng không ít, bọn họ đối với đế kiếp rõ ràng nhất, đế kiếp bản thân liền đại biểu cho khủng bố, giống Giang Trần loại này đạt tới thiên đạo hợp nhất người. Trời mới biết đế kiếp hội khủng bố tới trình độ nào, tiên đình trên không, giờ phút này cũng là mây đen dày đặc, không ngừng có điện quang lấp lóe, thiên kiếp đều là tới từ thế giới bao la, tiểu phong trì giới cùng tiên đình tương liên, cho nên Giang Trần tại tiểu phong trì giới bên trong độ kiếp, bên ngoài cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được, chuyện gì xảy ra. Nơi nào đến thiên kiếp, là tiểu phong trì giới, có người muốn tại Tiểu Phong trì giới bên trong trùng kích đại đế. Chuyện tốt a, không biết là này cái thiên tài đệ tử muốn thành tựu đại đế. Thiên kiếp xuất hiện, kinh động tiên đình chỗ tất cả mọi người, đối với tiên đình tới nói, xuất hiện một cái tuổi trẻ đại đế, này là một chuyện tốt, trước kia cũng có người tại Tiểu Phong trì giới bên trong độ kiếp, cho nên cũng không có quá mức để ý. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ tiên đình đều chấn động, tất cả mọi người đều có một loại kịch liệt lay động cảm giác, đây không phải tiên đình chấn động, mà là tới từ Tiểu Phong trì giới bên trong chấn động, liền xem như tại tiên đình người bên trong, đều có thể minh xác cảm nhận được nồng đậm thiên uy tràn ngập, thật cường đại chấn động, Tiểu Phong trì giới chấn động vậy mà truyền đến tiên đình nội bộ, còn có này không gì sánh kịp thiên uy, làm sao lại nồng đậm đến loại trình độ này, đây là người nào tại tấn cấp, làm sao lại làm ra như thế đại động tĩnh, không tốt, động tĩnh quá lớn, liền tiên đình đều lọt vào tác động đến Tiểu Phong trì giới toàn bộ không gian chỉ sợ đều bị che kín. Như vậy giờ phút này thân ở Tiểu Phong trì giới lịch luyện đệ tử, đều sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải lập tức đình chỉ lịch luyện, nhanh đi tìm Phong Cảnh Dương, mở ra Tiểu Phong trì giới chìa khóa trong tay hắn. Bối rối, tiên đình người cũng bắt đầu bối rối lên, tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được vấn đề tính nghiêm trọng, xoát, không cần bọn họ xách tâm, giờ phút này Phong Cảnh Dương đã ngồi không yên, hắn hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện lúc trước mở ra Tiểu Phong trì giới đỉnh núi bưng. Này một đạo linh phù lần nữa bị hắn lấy ra, lập tức mở ra Tiểu Phong trì giới đại môn. Sau lưng Phong Cảnh Dương, đi theo đại hoàng cẩu, hắn bởi vì không phải tiên đình đệ tử, cho nên không có tư cách tiến vào Tiểu Phong trì giới. Tiểu tử này, vậy mà làm ra như thế đại động tĩnh, xem ra tấn cấp về sau, liền trực tiếp nghịch thiên. Đại hoàng cẩu cười nói, hầu như không cần nghĩ, phóng nhãn toàn bộ tiên đình, có thể tại tấn cấp đại đế thời điểm làm ra thật lớn như thế động tĩnh, trừ Giang Trần. Chỉ sợ cũng lại tìm không ra cái thứ hai tới, ầm ầm, Tiểu Phong trì giới môn hộ lập tức bị mở ra, những vốn đó đến đã ý thức được tính nguy hiểm lịch luyện đệ tử bọn họ, giờ phút này đều đã hội tụ đến khu vực biên giới, đúng lúc là bọn họ vào phương, nhìn, đại môn mở ra, chúng ta đi mau, có người nhìn thấy Tiểu Phong trì giới môn hộ mở ra, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, nổi điên một dạng hướng về môn hộ phóng đi, các đệ tử nghe, lịch luyện kết thúc. Tất cả mọi người lập tức đi ra Tiểu Phong trì giới, Phong Cảnh Dương âm thanh vang lên, truyền đến mỗi người trong lỗ tai, không cần hắn nhắc nhở, lúc này người nào cũng sẽ không lãnh đạm, không có người hội lấy tính mạng mình nói đùa, thiên đạo hợp nhất đại đế pháp tắc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cho nên, dù ai cũng không cách nào đoán trước tiếp xuống sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, vẻn vẹn từ hiện tại động tĩnh đến xem, cái này lượt thiên kiếp, tuyệt đối tiểu không. Từng cái đệ tử mang trên mặt vẻ kinh hoảng, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, sở hữu tiến vào Tiểu Phong trì giới lịch luyện người, toàn bộ đều đi tới, người nào ở bên trong độ kiếp, Phong Cảnh Dương hỏi, sư phụ, là Giang sư đệ, hắn đại đế pháp tắc chỉ có một đầu, đạt tới thiên đạo hợp nhất, cho nên dẫn phát thật lớn như thế động tĩnh, Hồng Anh nói ra, cái gì? Thiên đạo hợp nhất, rất nhiều người đều kinh hô lên, những tiên đình đó cao tầng đều xuất hiện. Kinh hô thanh âm vang nhất là báo đường đường chủ Hoàng Thiên Báo. Hoàng Thiên Báo nhìn một chút bên cạnh mới vừa từ bên trong đi tới Hắc Sa, nhịn không được nhăn đầu lông mày. Giang Trần quá lợi hại, ta không phải là đối thủ. Hắc Sa lắc đầu, tràn ngập bất đắc dĩ. Phong Cảnh Dương, lập tức đem Giang Trần cho triệu hoán đi ra, một hồi thiên kiếp đến, có thể sẽ hủy hoại Tiểu Phong trì giới. Hoàng Thiên Báo mở miệng nói ra, thả ngươi cái rắm, Hoàng Thiên Báo, là chính ngươi ngốc vẫn là đem chúng ta cũng làm ngu ngốc. Nếu như là thiên kiếp không có hàng lâm trước đó, nhường Giang Trần đi ra, tìm một cái không có người địa phương đổ kiếp cũng liền chết, hiện tại thiên kiếp đã hàng lâm, mà lại rất có thể là vô cùng khủng bố đại kiếp, lúc này đem Giang Trần triệu hoán đi ra, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến hắn thiên đạo hợp nhất, sẽ còn cho tiên đình mang đến tai nạn. Phong Cảnh Dương mở miệng không chút khách khí, hắn như thế nào nhìn không ra cái này Hoàng Thiên Báo rắp tâm, đơn giản là ghen ghét Giang Trần, biết rõ thiên đạo hợp nhất tình huống vạn năm khó gặp. Lúc này phát ra triệu hoán, hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giang Trần tâm thần, Hoàng Thiên Báo chính là muốn quấy rầy Giang Trần, nhưng Giang Trần cuối cùng đều là thất bại. Có hắn Phong Cảnh Dương tại, hắn tuyệt đối sẽ không nhường dạng này sự tình phát sinh, cho dù là phá hư Tiểu Phong trì giới, hắn muốn để Giang Trần an ổn vượt qua đế kiếp. Phong đường chủ nói không sai, lúc này xác thực không thích hợp nhường Giang Trần đi tới, rất có thể đem thiên kiếp trực tiếp đưa đến tiên đình đến, như thế tổn thất coi như lớn. Mỗi lần ta xem qua cổ lão ghi chép, đương trong truyền thuyết thiên đạo hợp nhất xuất hiện về sau, hội dẫn tới vô pháp tưởng tượng khủng bố kiếp nạn. Một khi nhường Giang Trần lúc này đi tới, sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tinh đế đang lúc bế quan, lúc này nếu để cho Giang Trần đi tới, động tĩnh quá lớn, sẽ đánh nhiễu đến tinh đế, không khỏi không tốt lắm. Những trường lão cấp bậc đó nhân vật cũng bắt đầu nói chuyện, tại loại này thời điểm then chốt, không có người đồng ý Hoàng Thiên Báo thuyết pháp, mọi người cũng đều không phải người ngu, biết Hoàng Thiên Báo là có tư tâm. Toàn bộ tiên đình người nào không biết Hoàng Thiên Báo cùng Phong Cảnh Dương không hợp nhau, mà lại trước đó Giang Trần độc xông Báo Đường, nhường Báo Đường thể diện quét hết, Hoàng Thiên Báo không muốn nhất muốn nhìn thấy cũng là Giang Trần quật khởi. Hừ, Hoàng Thiên Báo lạnh hừ một tiếng, dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không thể tránh được, Giang Trần trưởng thành, đã thế bất khả đáng. Lúc này, một cái nhìn chừng 70 tuổi thượng hạ lão giả xuất hiện, đây là Nhất Tôn Cường Đại cấp 6 đại đế, là tiên đình cấp bậc lớn nhất cao trưởng lão, liền liền tinh đế đều muốn cho hắn rất nhiều mặt mũi. Hắn gọi Lăng Lập Quần, tại tiên đình có chí cao vô thượng địa vị, ngày bình thường rất khó gặp hắn một lần, so tinh đế đều khó mà nhìn thấy, hiện tại Tiểu Phong Trì giới xuất hiện động tĩnh to lớn. Lại đem vị này đồ cổ dẫn ra ngoài, Lăng lão, Phong Cảnh Dương bọn người vội vàng cấp Lăng Lập Quần thi lễ, đối mặt vị đại nhân vật này, bọn họ thế nhưng là không nên có nửa điểm lãnh đạm. Cảnh Dương, quan bế Tiểu Phong Trì giới, sau đó đem Tiểu Phong Trì giới bên trong tình huống hiện ra, Lăng Lập Quần nói ra, đúng, Phong Cảnh Dương vung tay lên, Tiểu Phong Trì giới môn hộ quan bế, này một đạo linh phù rơi vào Phong Cảnh Dương trong tay, sau đó bị Phong Cảnh Dương cao cao quăng lên. Linh phù tản mát ra hào quang óng ánh, biến thành một trương cự đại màn ảnh, trên màn ảnh, chính là Giang Trần độ kiếp thân ảnh. Lần này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Giang Trần đứng lơ lửng giữa không trung, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, hắn tóc đen phi vũ, mang trên mặt cương nghị chi sắc, hấp dẫn người ta nhất cũng là đỉnh đầu hắn này một đạo xích kim sắc quang trụ, đơn giản giống như thiên trụ, quả nhiên là trong truyền thuyết thiên đạo hợp nhất, nghe nói đạt tới loại cảnh giới này người. Mặc kệ đạt tới này một cái cấp bậc, đại đế pháp tắc cũng chỉ có một đầu, ngươi nhìn hắn đại đế pháp tắc, vậy mà tráng kiện đến nước này, thật sự là quá kinh khủng, trong truyền thuyết thiên đạo hợp nhất, vậy mà thật đang xuất hiện, chúng ta vậy mà cũng là may mắn nhìn thấy loại này nghịch thiên hành động vĩ đại, không dễ dàng a. Xem đi, thiên kiếp lập tức liền hình thành, còn không biết muốn hàng lâm cái gì khủng bố kiếp nạn đây, nghe nói cùng tận mắt thấy này hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên đạo hợp nhất chỉ tồn tại ở truyền thuyết, liền xem như Lăng Lập Quần cái này đồ cổ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, không có người không kích động, cho nên, cho dù là cường đại cấp 6 đại đế, cũng không dám xác định tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào sự tình, thiên đạo hợp nhất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết hội dẫn phát mãnh liệt bực nào thiên kiếp, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là một hồi thiên kiếp, khẳng định sẽ vô cùng khủng bố. So với bọn hắn bất luận kẻ nào dĩ vãng độ kiếp thời điểm, đều khủng bố hơn nhiều. Trong lúc đó, tại Tiểu Phong Trì giới trên không, một đầu thất thải chân long nổi lên, đây là một đầu lôi long, nhưng đôi mắt lấp lóe thiên uy, rất sống động, coi là thật giống như chánh thức cuồng long hàng lâm. Theo đầu thứ nhất lôi long xuất hiện, ngay sau đó từng đầu lôi long đều hình thành, trong lúc nhất thời, ùng ùng kéo đến, che đậy thương khung, vạn long cùng múa, thiên khung chấn động. Tràng diện này thực sự quá mênh mông, vô số long ảnh hiển hiện, mỗi một đầu đều tốt giống như chân thực, mỗi một đầu đều đại biểu cho thiên uy, là thiên long đại kiếp, trời ạ, lại là trong truyền thuyết thiên long đại kiếp, ta thiên, loại này cổ lão lôi kiếp, vậy mà thật đang xuất hiện, không phải đang nằm mơ chứ. Cổ lão thiên long đại kiếp, thiên uy diễn hóa thành vạn long, bản thân đại biểu cho một loại tịch diệt, loại thiên kiếp này vô cùng khủng bố, bất luận cái gì nghịch thiên tồn tại. Đều mơ tưởng ở trên trời long đại kiếp phía dưới chịu đựng được, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, giữa thiên địa thật có kiến nạn như vậy. Xong, thiên long đại kiếp đều xuất hiện, Giang Trần chỉ sợ muốn chết thảm tại thiên kiếp dưới, chúng ta tiên đình, tổn thất một cái nghịch thiên thiên tài a. Thiên kiếp còn chưa có bắt đầu, hiện tại khẳng định, có chút quá sớm đi. Thiên long đại kiếp xuất hiện, trong đám người kích thích một mảnh sóng to gió lớn, loại thiên kiếp này mang đến chấn nhiếp lực. Thật sự là quá cường đại, không có người không khiếp sợ, mà lại, hiện tại không có người nhìn kỹ Giang Trần, mặc dù có thiên đạo hợp nhất bản sự, nhưng cũng không nhất định liền có thể vượt qua thiên long đại kiếp, dù sao có quan hệ thiên long đại kiếp truyền thuyết, quá kinh khủng. Phong Cảnh Dương cùng Long Đường sắc mặt người đều vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy đối Giang Trần lo lắng. Hồng Anh tỷ, Ngươi nói Giang sư đệ có thể độ kiếp thành công sao? Đoạn Nhận hỏi. Ta đối Giang sư đệ có lòng tin, hắn có thể sáng tạo ra thiên đạo hợp nhất dạng này kỳ tích, chắc hẳn cũng có được độ kiếp bản sự. Hồng Anh nói ra, không sai, ta đối Giang sư đệ cũng có lòng tin. Dư Phong gật đầu nói, đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần cũng là Long Đường kiêu ngạo. Các ngươi không muốn mù quáng tự tin, thiên long đại kiếp, không ai có thể chịu đựng được, các ngươi cái này Giang sư đệ, xem ra đi không ra Tiểu Phong trì giới. Hoàng Thiên Báo một mặt cười lạnh, nhìn thấy thiên long đại kiếp về sau, hắn hiện tại thế nhưng là cao hứng rất lợi hại đâu, hắn là ước gì Giang Trần chết ở trên trời long đại kiếp phía dưới. Hoàng Thiên Báo, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Phong Cảnh Dương không chút khách khí nói ra, Phong Cảnh Dương, ngươi khắp nơi nhằm vào ta, chẳng lẽ là muốn đánh một trận? Hoàng Thiên Báo khí thế chấn động, thân là Báo Đường đường chủ, hắn cũng là có tính khí có thân phận người, bị Phong Cảnh Dương ngay trước nhiều người như vậy mặt quát lớn, làm sao không phẫn nộ, hừ. Ngươi muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi, bất quá ta đồ nhi đang độ kiếp, hiện tại không tâm tư phản ứng ngươi. Phong Cảnh Dương lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không để ý Hoàng Thiên Báo, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên không màn hình, ngao ô. Tiểu Phong trì giới bên trong, vô số yêu ma gào thét, từng cái thượng hạ tán loạn, tại như thế nồng đậm thiên kiếp dưới, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, vạn cái lôi long đã đem toàn bộ Tiểu Phong trì giới phát bao trùm lại, những yêu ma đó nhìn thấy Giang Trần, đều hận nghiến răng nghiến lợi, cái này người lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, là hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống a. Trước kia cũng không có người ở chỗ này độ kiếp, nhưng nơi nào có uy thế như vậy, đây quả thực là muốn mạng người, trống, ngàn đầu lôi long cuồng hống. Đồng thời cúi người chiếu nghiêng xuống, hướng về Giang Trần phát ra lớn nhất cùng mảnh công kích, bọn họ muốn đem hết thảy nghịch thiên tồn tại toàn bộ phá hủy. Thiên Long Tề Oanh, đây là cỡ nào hùng vĩ tràn diện, toàn bộ Tiểu Phong trì giới đều bị che kín, đây là vạn năm khó gặp Thiên Long Đại Kiếp, bản thân liền đại biểu cho hủy diệt. Nghe nói Thiên Long Đại Kiếp tổng cộng chia làm thập thứ lôi kiếp, mỗi một lần 1000 đầu lôi long trùng kích, càng là sau này, lôi long uy lực cùng mang theo thiên uy thì càng nồng đậm. Lực sát thương cùng lực hủy diệt cũng là kinh người, nói một cách khác, thiên long đại kiếp cùng đồng dạng kiếp nạn cũng giống như vậy, càng là đến đằng sau thì càng nguy hiểm. Bình thường tu sĩ tấn thăng đại đế thời điểm, phía trước mấy lần lôi kiếp, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí có thể từ trong lôi kiếp đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhưng càng là đến đằng sau, theo lôi kiếp uy lực càng ngày càng kinh khủng, tu sĩ liền sẽ ngăn cản không nổi, cơ hồ mỗi một cái tại đế kiếp bên trong sống sót người, đều là mình đầy thương tích. Ít nhất phải tĩnh dưỡng thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục, mà lại, cũng không phải là tất cả mọi người tấn cấp đều sẽ dẫn tới đế kiếp, giống Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ tấn cấp thời điểm, liền không có dẫn phát lôi kiếp, đó là bởi vì bọn họ đều là trọng sinh chuyển thế người, bọn họ đã từng đều đứng tại đại đế độ cao phía trên, bọn họ đối cảnh giới này đã vô cùng thuộc tính, hiện tại trọng vừa mới thăng cấp đại đế, cũng chỉ bất quá xem như bình thường trở về thôi, cho nên cũng liền không tồn tại đế kiếp nói chuyện. Cũng có rất nhiều tu sĩ tấn thăng đại đế thời điểm quá mức phổ thông, thiên kiếp cũng sẽ không hàng lâm. Thiên kiếp là thiên uy đại biểu, chỉ có xuất hiện nghịch thiên tồn tại thời điểm mới có thể hàng lâm, con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Đại đế càng là đại biểu cho giữa thiên địa đỉnh phong cấp độ, có chút thiên phú người, liền muốn khả năng dẫn phát thiên kiếp, thiên phú càng là lợi hại, dẫn phát thiên kiếp cũng thì càng khủng bố, liền giống với hiện tại Giang Trần. Hắn lên liền đạt tới vạn cổ không một thiên đạo hợp nhất, trực tiếp dẫn phát vô cùng kinh khủng thiên long đại kiếp, trống, ngàn đầu lôi long bổ nhào mà xuống, trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho hoàn toàn bao phủ, toàn bộ Tiểu Phong trì giới đều biến thành một mảnh lôi hải, biến thành một mảnh long thế giới, này vô cùng vô tận thiên uy, thật sự là khủng bố tới cực điểm, cho dù là cách một đạo màn ảnh, tiên đình người đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền tới tim đập nhanh. Giang Trần mở rộng hai tay, hắn tắm rửa tại lôi hải bên trong, như gió xuân ấm áp, vô tận lôi điện phách đã ở trên người hắn, hoàn toàn không cách nào đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào. Trống, Giang Trần cũng phát ra một tiếng long ngâm, hắn lắc mình biến hóa, biến thành một đầu chánh thức huyết long, trăm trượng lớn nhỏ huyết long, xoay quanh múa, cùng thiên long cùng múa, hoàn toàn nhìn không ra có chút không thích ứng. Khủng bố lôi điện chi lực không ngừng bị Giang Trần cho hấp thu, trong cơ thể hắn tiềm năng lại một lần nữa bị kích phát. Từng đầu mới long văn cũng lần nữa hình thành, mỗi một lần độ kiếp, đối với Giang Trần tới nói đều là một trận thuế biến, đều sẽ nhường hắn tu vi lại tiến một bậc thang, cho dù là này thiên long đại kiếp, muốn không cách nào làm cho Giang Trần sinh ra mảy may e ngại. Độ kiếp, Đối với Giang Trần tới nói, sớm liền như là chuyện thường ngày, nhẹ nhõm tùy ý. Các ngươi nhìn, Giang Trần cũng thay đổi thành một con rồng, này một đạo đại đế pháp tắc tại trên lôi hải cũng là ngực đứng không ngã, liền xem như lôi kiếp như thế uy mãnh, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tên biến thái này, người khác độ kiếp đều muốn liều mạng qua chống cự, hắn lại còn là một bộ hưởng thụ bộ dáng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Đây là ta gặp qua nghịch thiên nhất, lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, bất quá bây giờ còn không thể đem lời nói quá sớm, đây mới là đạo thiên kiếp thứ nhất, thiên long đại kiếp càng là đến đằng sau càng là khủng bố, nghe nói sau cùng hai đạo thiên kiếp, có khả năng hủy thiên diệt địa, có thể phá vỡ hủy thiên địa ở giữa hết thảy. Sở hữu nhìn thấy Giang Trần độ kiếp người, trên mặt không hiện lên ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không có cách nào bảo trì bình tĩnh, dạng này độ kiếp phương thức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phóng nhãn giữa cả thiên địa, chỉ sợ cũng liền hắn Giang Trần mới có bản sự này đi. Đại hoàng cẩu nhìn lấy tại trên lôi hải nhẹ nhõm ứng đối Giang Trần, một mặt ý cười, Phong Cảnh Dương cùng Long Đường người đều lo lắng vô cùng, chỉ có hắn biểu hiện một mặt nhẹ nhõm, bởi vì chỉ có đại hoàng cẩu biết Giang Trần bí mật. Trừ Giang Trần bản thân liền có đầy đủ đối kháng thiên long đại kiếp bản sự bên ngoài, hắn còn có một cái nghịch thiên máy gian lận tổ long tháp. Mỗi một lần độ kiếp, Giang Trần cũng sẽ không quên nhường tổ long tháp đạt được chỗ tốt cực lớn. Cái này nghịch thiên thần khí, cơ hồ có thể thôn vệ thiên địa ở giữa hết thảy năng lượng. Chỉ cần Giang Trần nguyện ý, toàn bộ thiên long đại kiếp cũng sẽ không tổ long tháp cho hấp thu. Đương nhiên, Giang Trần không có khả năng hiện tại liền phóng xuất ra tổ long tháp đến, phải biết, mỗi một lần thiên kiếp, đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội khó được, Giang Trần nhất định phải tự thân đạt được vô tận chỗ tốt về sau, mới có thể tiện nghi tổ long tháp. Khiếu, theo Giang Trần không ngừng hấp thu thiên lôi lực lượng, thiên thánh kiếm cũng nổi lên, thanh chiến kiếm này một mực vỡ nát Giang Trần, hiện tại, Giang Trần cũng phải nhường thiên thánh kiếm tại trong lôi kiếp sinh ra cuối cùng một lần thuế biến. Thiên thánh kiếm cũng giống như một con rồng, lơ lửng tại Giang Trần quanh thân, vui sướng hấp thu thiên lôi lực lượng, không ngừng thối luyện tự thân. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ nhất liền kết thúc, Giang Trần hóa thân thành long, trên thân tách ra sáng chói huyết sắc quang mang, khủng bố đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng không có đối với hắn tạo thành dù là con trai điểm thương tổn. Cảnh Dương, ngươi thu một đồ đệ tốt a. Lăng Lập Quần nhịn không được tán thưởng nói, Giang Trần thật là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, bất quá này thiên long đại kiếp, vẫn là rất lợi hại để cho người ta lo lắng a. Phong Cảnh Dương nói ra, nhấc lên Giang Trần. Phong Cảnh Dương khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng mặt đối trước mắt cái này khủng bố thiên long đại kiếp, hắn vẫn là cực lo lắng, không có cách nào không lo lắng. Tuy nhiên Giang Trần nhẹ nhõm ứng đối đạo thiên kiếp thứ nhất, nhưng tiếp xuống thiên kiếp, khẳng định hội càng khủng bố hơn. 10 lượt thiên kiếp, không có ai biết đằng sau sẽ xuất hiện như thế nào tràn diện, dù sao người nào đều không có được chứng kiến thiên long đại kiếp. Trống trống, cùng long gào thét thiên địa, lại là 1000 đầu lôi long chiếu nghiêng xuống. Tại đạo thiên kiếp thứ nhất vừa mới kết thúc trong nháy mắt, đạo thiên kiếp thứ hai liền trực tiếp hàn lâm. Lần này lôi kiếp, vô luận là hùng vĩ trình độ vẫn là lực hủy diệt, đều là đạo thứ nhất lôi kiếp gấp đôi. Không thể không nói, vẻn vẹn chỉ lần này thôi lôi kiếp, đều bị vô số đại đế kinh hồn bạc vía đứng lên, bọn họ từ trù. Giờ phút này nếu là bọn họ chính mình đứng tại thiên kiếp dưới, chỉ sợ tại bao phủ tại trên lôi hải trong nháy mắt liền có nguy hiểm tính mạng, căn bản ngăn cản không nổi. Mà cái này vẫn chỉ là thiên long đại kiếp đạo thiên kiếp thứ hai, nghĩ đến đằng sau còn có càng khủng bố hơn 8 lượt thiên kiếp, mọi người liền có chút không rét mà run. Ầm ầm, kinh lôi nhấp nhô, Giang Trần tắm rửa tại trên lôi hải, vẫn như cũ giống như gió mát quất vào mặt, nhìn nhẹ nhõm vô cùng. Lúc này, biến hóa lớn nhất hẳn là thiên thánh kiếm, chiến kiếm bản thân giống như sống tới một dạng, không ngừng đem từng đầu lôi long hút vào kiếm thể bên trong, từ trên căn bản đều đang phát sinh lấy cực đại biến hóa. Lần này Giang Trần muốn nhờ thiên long đại kiếp làm được bản thân cùng thiên thánh kiếm đồng thời thuế biến, vô tận lôi quang tràn ngập, thiên địa đều biến nhan sắc, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi cho đến đạo thứ năm lôi kiếp phủ xuống thời giờ đợi, tiểu phong trì giới đã bắt đầu xuất hiện cực biến cố lớn, sở hữu tiên đình sắc mặt người đều biến, bởi vì cái này đạo thứ năm lôi kiếp khủng bố, đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, vượt qua tất cả mọi người đối thiên cướp nhận biết, đây là một loại hủy diệt hết thảy đã kích. Tiểu phong trì giới xuất hiện vô số đạo vết nứt, mọi người cơ hồ có thể xác định, chờ thiên long đại kiếp kết thúc về sau, tiểu phong trì giới, sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Tới lúc này, Giang Trần cũng bắt đầu có chút cố hết sức, hắn bên ngoài thân bên ngoài, bắt đầu xuất hiện vết thương, xuất hiện máu tươi, long lân bắt đầu bị bóc ra, nhưng khí thế của hắn lại là không ngừng kéo lên, này một đạo đại đế pháp tắc, tuyên cổ trường tồn, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, mãi mãi cũng sẽ không biến mất, cho dù là vô tận lôi kiếp, cũng vô pháp nhường đại đế pháp tắc có chút biến sắc. Tiểu phong trì giới hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt, những yêu ma đó, căn bản không chỗ ẩn tàng, mãi cho đến đạo thiên kiếp thứ năm hàng lâm, toàn bộ sinh linh toàn bộ kết thúc sinh mệnh mình, bọn họ tại lôi điện trùng kích phía dưới, tại thiên uy tràn ngập phía dưới, biến thành tro bụi, biến thành phế tích. Tiên đình màn ảnh lớn trước đó, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy màn ảnh bên trong phát sinh hết thảy, không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn không biết nói cái gì. Bọn họ không biết muốn dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này chấn kinh. Rất nhanh, đạo thứ sáu cùng đạo thiên kiếp thứ bảy hàng lâm, một nửa tiểu phong trì giới đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hóa thành hỗn độn, sơn phong đều biến thành bột mịn, biến thành hư vô, biến thành không khí. Nếu như coi tiểu phong trì giới là thành một cái thế giới đến đối đãi lời nói, như vậy đối với cái thế giới này tới nói, giờ khắc này cũng là tận thế, chánh thức ngày tận thế tới, đây là một trận đại phá diệt. Cho rằng đã vô pháp ngăn cản cái thế giới này hủy diệt, đến lúc này, coi như sau cùng ba lượt thiên kiếp không hàng lâm, tiểu phong trì giới cũng xong đời, dùng không bao lâu, liền muốn toàn diện hỏng mất. Nhưng giờ phút này, không có ai đi chú ý tiểu phong trì giới có phải hay không hủy diệt, tất cả mọi người chú ý điểm đều tại Giang Trần trên thân. Sinh sinh kiên trì đến xong phía trước sáu lượt thiên kiếp, cái này thật sự là quá rung động, Giang Trần thân ảnh, tại tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu biến cao lớn. Bao quát Lăng Lập Quần, yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt a, hắn vậy mà kiên trì đến bây giờ, nếu là ta, sớm bị đánh chết. Thiên Long đại kiếp hủy thiên diệt địa, có thể kiên trì đến đạo thứ bảy, đã có thể tiếu ngạo cổ kim. Đáng tiếc, Giang Trần hiện tại đã nhận không nhẹ thương thế, đằng sau ba lượt thiên kiếp, đem sẽ vô cùng khủng bố, chỗ mang theo thiên uy cùng hủy diệt tính năng lượng, ít nhất là phía trước sở hữu năng lượng tổng cộng, chỉ sợ Giang Trần vô pháp chống đến sau cùng a. Đúng vậy a, như thế một cái nghịch thiên khoáng thế kỳ tài, nếu là chết tại thiên kiếp dưới, liền thật sự là quá đáng tiếc. Tất cả mọi người lâm vào nồng đậm rung động bên trong, bọn họ kính nể Giang Trần, bị Giang Trần cho tinh phục, nhưng tiếp xuống tình huống, mới là nguy hiểm nhất, liền xem như Giang Trần lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sống không qua Thiên Long đại kiếp. Trong lôi hải, Giang Trần Long Khu đã nhận cực lớn thương tổn, máu tươi không ngừng phun ra, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Cái này đạo thiên kiếp thứ bảy, so trước đó bất luận cái gì một đạo đều khủng bố hơn nhiều, mà liền tại tất cả mọi người cho rằng đây là lớn nhất thời khắc nguy hiểm, đều tại vì Giang Trần bóc một vệt mồ hôi lạnh thời điểm, Giang Trần nội tâm, lại là cuồng hỉ, bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể hắn long văn số lượng, đạt tới 175 vạn, nói cách khác, hắn muốn tấn thăng cấp hai đại đế, trống, cùng long gào thét, Giang Trần hoàn toàn bị dìm ngập tại trong biển sấm sét. Hắn cùng thiên thánh kiếm hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Nhìn a, đạo thiên kiếp thứ bảy quá kinh khủng, đã đem Giang Trần cùng thanh kiếm kia hoàn toàn bao phủ, xem ra Giang Trần muốn ngăn cản không nổi. Đúng vậy a, Thiên Long đại kiếp quá kinh khủng, ai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại, còn chưa tới kết quả cuối cùng, ai bảo các ngươi kết luận. Mọi người bắt đầu tiếc hận đứng lên, dù sao bọn họ tận mắt nhìn thấy Giang Trần đã nhận cực lớn thương thế. Giờ phút này bị đạo thiên kiếp thứ bảy hoàn toàn bao phủ, gần như không có khả năng có còn sống sót thời cơ, trống, mà đúng lúc này, một tiếng êm tai long ngâm đột nhiên từ trên lôi hải vang lên, tất cả mọi người liền thấy, tại đạo thiên kiếp thứ bảy biến mất trong nháy mắt, một cái thanh niên áo trắng đi tới, thanh niên mặc áo trắng kia, không phải Giang Trần vẫn là người nào, giờ phút này Giang Trần, toàn thân nơi nào có nửa điểm vết thương, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Một đầu huyết long tại quanh người hắn không ngừng xoay quanh, vừa đi vừa về múa, kiếm khí tràn ngập. Giờ khắc này, Giang Trần mượn nhờ thiên kiếp, thành công trùng kích đến cấp 2 đại đế tầng thứ. Các ngươi nhìn a, Giang Trần tấn thăng cấp 2 đại đế. Ta thiên a, tên yêu nghiệt này, người khác độ kiếp thời điểm đều là kinh lịch một trận sinh tử. Gia hỏa này vậy mà tại thiên kiếp dưới tấn cấp, trực tiếp trùng kích đến cấp 2 đại đế, hơn nữa còn là tại Thiên Long đại kiếp phía dưới. Tại sao có thể có dạng này sự tình? Nghịch thiên, thật muốn nghịch thiên, cái này cái thế yêu nghiệt, đã không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, các ngươi nhìn bên cạnh hắn con rồng kia, lại là trước đó thanh kiếm kia biến thành, không sai, đây không phải là long, là một thanh kiếm, hiện tại liền hắn chiến kiếm đều long hóa, sinh ra cuối cùng thuế biến, quả thực là kỳ tích, dạng này tràn diện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người lâm vào nồng đậm rung động bên trong, Thiên Long đại kiếp phía dưới tấn cấp, nhất cử trùng kích đến cấp 2 đại đế, đây không thể nghi ngờ là sáng tạo một cái khai thiên tích địa kỳ tích, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, nhất định được ghi vào tiên giới sử sách, vì hậu nhân truyền tụng. Thiên kiếp dưới, Giang Trần cánh tay vung lên, huyết long lập tức biến thành một thanh chiến kiếm, ra hiện trong tay hắn, thiên thánh kiếm hoàn toàn thuế biến, từ nay về sau, ngươi tự thiên long kiếm, theo ta cùng một chỗ bổ kim trảm phạt, diệt sát cường địch. Giang Trần yêu quý nhìn lấy chiến kiếm trong tay, tốt như chính mình yêu mến nhất hài tử một dạng, theo trời thánh kiếm đến thiên long kiếm, cùng nhau đi tới, thanh chiến kiếm này cùng mình cho tới bây giờ chưa từng tách ra, bây giờ, cũng phải cũng giống như mình, đạp vào cái thế giới này đỉnh phong, đi đến thuộc về mình đại đạo, thiên long kiếm thần uy, nhất định là muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm, danh khí nhất định là muốn siêu việt tru tiên kiếm, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 8 bắt đầu hàng lâm, Thiên Long đại kiếp còn thừa lại sau cùng 3 đạo, Giang Trần ngẩng đầu nhìn trên không, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đối mặt đủ để hủy diệt hết thảy sau cùng 3 lượt thiên kiếp, Giang Trần một mặt hình dung, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tiếp đó, liền giao cho Tổ Long Tháp, Giang Trần thầm nghĩ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tổ Long Tháp lập tức mở ra một cái cự đại lỗ hổng, lần này Thiên Long đại kiếp, chính mình cùng Thiên Long kiếm đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, tự nhiên không thể lãnh đạm Tổ Long Tháp. Thiên Long kiếm sinh ra, tu vi đạt tới cấp 2 đại đế, Giang Trần đã coi như là đạt được trước đó chưa từng có chỗ tốt, tiếp xuống cái này 3 đạo Thiên Long đại kiếp, liền nhìn Tổ Long Tháp, Thiên Long đại kiếp sau cùng cái này 3 đạo đại kiếp, cực kỳ khủng bố, nếu như Giang Trần dùng chính mình thân thể qua độ kiếp lời nói, cho dù có thể kiên trì nổi, cũng phải bản thân bị trọng thương, bây giờ tiên đình đứng trước đại biến, man giới cũng rục rịch, không biết lúc nào liền sẽ ra tay với tiên giới, ngay tại lúc này. Giang Trần nhất định phải thời khắc cam đoan chính mình ở vào trạng thái toàn thịnh, không thể cho địch nhân nửa điểm thời cơ, hắn biết, coi như tại cái này tiên đình bên trong, đều có người muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, trước đó là Hắc Sa, đủ để chứng minh hết thảy, cho nên, có Tổ Long Tháp cái này cường đại tác tệ khí, Giang Trần không có khả năng không cần, mà lại Tổ Long Tháp hấp thu sau cùng 3 đạo lôi kiếp, chính mình còn có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, không đơn giản như thế. Sau cùng 3 đạo lôi kiếp năng lượng, dựa theo Giang Trần đoán chừng, chỉ sợ có thể trực tiếp khiến cho Tổ Long Tháp tăng lên tới 66 tầng, nói như vậy, Tổ Long Tháp 66 tầng bí mật liền có thể công bố, hầu như không cần nghĩ, khẳng định sẽ cho Giang Trần mang đến không dám tưởng tượng chỗ tốt, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 8 hàng lâm, mỗi một đầu lôi long mang theo năng lượng nhìn cũng không biết so trước đó mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, tại cường đại như vậy trùng kích phía dưới, thiên địa lần nữa hoàn toàn biến sắc. Tiên đình đại màn ảnh trước đó, vô số người đều trừng to mắt, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Vô luận là Long Đường người vẫn là nhất tâm muốn giết chết Giang Trần báo đường, đều muốn xem một chút, Giang Trần sau đó phải dùng dạng gì thủ đoạn qua ứng đối cái này 3 đạo lôi kiếp. Cái này 3 đạo lôi kiếp, cơ hồ có thể được xưng là tử vong chi kiếp. Mà liền tại tất cả mọi người coi là Giang Trần phải đem hết toàn lực đối kháng lôi kiếp thời điểm, một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần trên đỉnh đầu. Tại cái này hắc động xuất hiện trong nháy mắt, trên không này vô số lôi long, vậy mà toàn bộ đều bị hắc động nuốt chửng lấy đi, Giang Trần liền đứng tại hắc động phía dưới, khí định thần nhàn, một tia lôi quang đều không thể hàng lâm đến trên người hắn, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành thương tổn, ta thiên, đó là cái gì? Lại đem thiên kiếp đều cho hấp thu, cái kia hẳn là Giang Trần pháp bảo này có thể hấp thu thiên kiếp, đây cũng quá nghịch thiên đi, sao lại có thể như thế đây? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, liền xem như tối đỉnh phong đại đế cái đó binh, cũng không thể nào làm được hấp thu thiên kiếp cấp độ, Giang Trần pháp bảo này, chỉ sợ đã siêu việt thiên địa bên ngoài đồ vật, gia hỏa này, tại sao có thể có lợi hại như vậy bảo bối, ta không tin hắn có thể dựa vào một kiện bảo bối liền đem Thiên Long đại kiếp sau cùng 3 đạo lôi kiếp cho toàn bộ hấp thu hết, không người không sợ hãi, tất cả mọi người lâm vào nồng đậm rung động bên trong, tràn diện này thật đáng sợ. Giang Trần tại tối hậu quan đầu, thi triển ra vượt qua tất cả mọi người đoán trước đồ vật, cưỡng ép hấp thu thiên kiếp, đây là hành vi nghịch thiên, mà lôi đình phía dưới, Giang Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, khí hải bên trong long văn số lượng, cũng tại không ngừng bắt đầu gia tăng, dựa theo Giang Trần đoán chừng, sau cùng 3 đạo lôi kiếp, có thể cho hắn gia tăng 3 vạn đầu long văn, làm cho hắn long văn số lượng đạt tới 178 vạn, nói như vậy. Hắn tu vi liền trực tiếp đạt tới cấp 2 đại đế đỉnh phong, khoảng cách cấp 3 đại đế, cũng chỉ là cách xa một bước. Hấp thu cường đại như vậy thiên kiếp lực lượng, tổ long trong tháp đều bộc phát ra mãnh liệt oanh minh thanh âm, thứ 62 tầng rất nhanh liền hoàn toàn ngưng tụ ra, ngay sau đó là thứ 63 tầng. Đương tia chớp thứ 8 lực lượng bị hoàn toàn hấp thu về sau, thứ 63 tầng cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần thể nội, gia tăng một vạn đầu long văn, ầm ầm, lại là mãnh liệt oanh minh thanh âm, đạo thiên kiếp thứ 9 hàng lâm, so với đạo thứ 8, càng tăng mạnh hơn thế, không sai mà lần này, vẫn như cũ giống như trước đó, sở hữu lôi long toàn bộ đều bị hắc động cho hấp thu hết, hắc động kia tựa hồ có thể hấp thu giữa thiên địa hết thảy, vô số người đều nhìn kinh hồn bạc vía, dạng này hình ảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản cũng không có biện pháp tin tưởng cùng tiếp nhận, thậm chí vô pháp tưởng tượng. Nương theo lấy đạo thiên kiếp thứ 9 tiêu hao kết thúc, tổ long tháp thứ 64 tầng cùng 65 tầng cũng đều ngưng tụ ra, Giang Trần thể nội lần nữa gia tăng một vạn đầu long văn. Sau đó, liền là lợi hại nhất đạo thiên kiếp thứ 10. Cuối cùng này một đạo, không thể nghi ngờ là thiên long đại kiếp kinh khủng nhất một đạo, ẩn chứa năng lượng, cơ hồ là trước đó cửu đạo tổng cộng. Bất quá dựa theo Giang Trần đoán chừng, lần này, có thể đem 66 tầng ngưng tụ ra, liền rất lợi hại không tầm thường. Thiên Long đại kiếp sau cùng một kiếp cố nhiên khủng bố, nhưng tổ long tháp càng là sau này, cũng càng là khó mà ngưng tụ, riêng là 66 tầng cái này cực kỳ trọng yếu một tầng, nhất định phải đầy đủ năng lượng khổng lồ mới có thể làm được. Giang Trần nội tâm là rất lợi hại may mắn, hắn may mắn tiếng người đụng phải này Thiên Long đại kiếp, không phải vậy lời nói, muốn theo dựa vào bản sự của mình đi hoàn thành thứ 66 tầng ngưng tụ, chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn, đi đâu tìm khổng lồ như thế năng lượng trùng kích. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Long đại kiếp sau cùng một kiếp, mới có thể làm cho tổ long tháp thứ 66 tầng hoàn toàn ngưng tụ. Ầm ầm, trống, tiếng sấm nhấp nhô, long ngâm chấn thiên, sau cùng 1000 đầu lôi long chiếu nghiêng xuống, mang theo muốn hủy diệt hết thảy năng lượng. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú lên, bọn họ cũng không tin, Giang Trần âm thầm thi triển này pháp bảo, đã liên tục hấp thu hai đạo lôi kiếp, cuối cùng này một đạo, thật còn có thể hấp thu hết, nhưng mà... Tại Giang Trần cái này kỳ tích sáng tạo giả trên thân, không có cái gì là không thể nào. Sau cùng 1000 đầu lôi long hàn lâm, như là trước đó một dạng, cho dù này đủ để hủy thiên diệt địa trận thế, vẫn như cũ vô pháp đối Giang Trần tạo thành con trai điểm thương tổn. Này cự đại hắc động giống như là thiên địa miệng, giữa thiên địa hết thảy năng lượng, đều có thể tiếp nhận. Ầm ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, sở hữu lôi long toàn bộ bị hắc động nuốt chửng lấy đi vào. Giang Trần có thể cảm nhận được. Này cuồng bạo lôi điện năng lượng, tại tổ long trong tháp điên cuồng tàn phá bừa bãi, thứ 66 tầng, rất nhanh liền sáng lên, cùng Giang Trần đoán chừng một dạng, đến lúc cuối cùng nhất lực thiên kiếp ẩn chứa sở hữu năng lượng bị hoàn toàn luyện hóa về sau, tổ long tháp thứ 66 tầng, hoàn toàn sáng lên, đồng thời, cái này 66 tầng xuất hiện một cái cổ lão đại môn, tại đại môn này về sau, khẳng định có lấy cực vật trân quý, Giang Trần cũng không có gấp mở ra môn hộ. Bây giờ không phải là thời điểm, hắn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đều chú ý tới chính mình, nếu là mình lúc này tiến vào tổ long trong tháp biến mất không thấy gì nữa, làm cho người rất hoài nghi, hôm nay chính mình cưỡng ép lợi dụng tổ long tháp hấp thu thiên kiếp cử động, đã gây nên rất nhiều người chú ý, bí mật này bại lộ, với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt, cũng may Giang Trần tu vi đã đầy đủ mạnh mẽ, có cường đại năng lực tự vệ, hắn không nói. Lấy Giang Trần hiện tại cấp 2 đại đế đỉnh phong tu vi, diệt sát cấp 5 đại đế đều là dễ dàng, toàn bộ tiên đình đều không thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì, liền xem như tinh đế muốn giết mình, đó cũng là tuyệt đối không thể có thế, cho nên Giang Trần cũng căn bản không quan tâm có phải hay không bại lộ tổ long tháp, coi như bại lộ thì sao, ai có thể làm gì hắn, ầm ầm, thiên long đại kiếp hoàn toàn kết thúc, nhưng càng thêm động tĩnh to lớn xuất hiện. Toàn bộ tiểu phong trì giới đều lâm vào cực trung động mạnh mẽ bên trong, không gian bình chướng bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ thế giới, bắt đầu sụp đổ. Không tốt, tiểu phong trì giới muốn hủy diệt, bình thường, kinh lịch thiên long đại kiếp, mảnh không gian này vốn là không gánh nổi. Đáng tiếc a, tiểu phong trì giới tồn tại vô số tuế nguyệt, thân thể cho chúng ta tiên đình đệ tử lịch luyện tốt nhất tràn sở, lần này bị hủy diệt, đối tiên đình tới nói là tổn thất cực kỳ lớn a. Nhìn lấy muốn hỏng mất tiểu phong trì giới. Rất nhiều trên mặt người đều toát ra vẻ tiếc hận, dù sao cho tới nay, tiểu phong trì giới đều là tiên đình biểu tượng, là tiên đình đặc thù sản phẩm, vô số năm qua cho tiên đình cũng là không làm thiếu cống hiến, bây giờ bị hoàn toàn hủy diệt, quả thực để cho người ta không cam tâm. Rất nhanh, toàn bộ tiểu phong trì giới liền hoàn toàn bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Giang Trần vừa sải bước ra, tiến vào một cái cự đại không gian vết nứt bên trong, có đại hư không thuật tại thân, vạn giới hư không, không có hắn qua không địa phương, lại ác liệt hoàn cảnh cũng đừng hòng ngăn cản bước chân hắn. Đại hoàng, đem cái này cổ tượng huyết mạch tiếp lấy. Lúc đầu một mặt chấn kinh đại hoàng cẩu, đột nhiên nghe được Giang Trần thanh âm từ bên tai vang lên, sau đó liền thấy một khỏa thủy tinh cầu ra hiện tại hắn bên miệng. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, há miệng liền đem thủy tinh cầu nuốt vào. Lúc này chính là tiểu phong trì giới hủy diệt thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực đều tại tiểu phong trì giới cùng tìm kiếm Giang Trần thân ảnh phía trên, không có chút nào người chú ý tới đại hoàng cẩu, lại thêm đại hoàng cẩu động tác quá nhanh, cơ hồ tại thủy tinh cầu xuất hiện trong nháy mắt liền cho thu lại, coi như cấp 6 đại đế lăng lập quần đều không có chút nào phát giác. Đại hoàng, nghe kỹ, ta hủy diệt tiểu phong trì giới, một hồi ta đi tới, tiên đình tất nhiên sẽ có người nhờ vào đó đối ta nổi lên, đến lúc đó ta hội đại náo một trận, hấp dẫn tiên đình tất cả mọi người chú ý lực, ngươi thừa dịp thời gian này lặng lẽ tiến về thiên đế cung, đem cổ huyện huyết mạch cho A Nan. Giang Trần thanh âm xuyên thấu qua hư không truyền đến đại hoàng cẩu trong tai. Cổ tượng huyết mạch chuyện rất quan trọng, thiên đế cung khẳng định sẽ bị tiên đình người âm thầm nhìn chăm chú, nếu như hắn mới từ tiểu phong trì giới bên trong đi ra liền đi thiên đế cung lời nói, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Nhưng thiên đế thời gian cấp bách, tinh đế đã chuẩn bị ra tay với hắn, cho nên nhất định phải nhanh đạt được cổ tượng huyết mạch mới được. Giang Trần kế hoạch rất rõ ràng, hắn bên này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, đại hoàng cẩu lặng lẽ tiến về thiên đế cung, lấy đại hoàng cẩu bản sự, làm đến lặng yên không một tiếng động không có chút nào khó khăn. Được, đại hoàng cẩu âm thầm đáp lại một tiếng, sau đó giả bộ như vô sự bộ dáng. Đại màn ảnh bên trong, tiểu phong trì giới hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn, sau đó đại màn ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia vốn là mở ra tiểu phong trì giới chìa khóa linh phù, cũng theo đó vỡ ra, hóa thành hư vô. Đến tận đây, cái này tiên đình vô số tuế nguyệt đại biểu tính tiêu chí, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từ đó trở thành lịch sử. Trong hư không bộc phát ra một đạo giòn vang, một thân ảnh từ trong hư không lao ra, không phải Giang Trần vẫn là người nào. Đi vào tiểu phong trì giới thời điểm, Giang Trần chỉ là bán đế, lúc này mới không đến một ngày thời gian, liền tấn thăng đến cấp 2 đại đế, mà lại là cấp 2 đại đế đỉnh phong, khủng bố như thế nghịch thiên tấn cấp tốc độ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, cái này bản thân liền là một kỳ tích. Sư phụ, Giang Trần đi vào Phong Cảnh Dương phụ cận, đối Phong Cảnh Dương ôm một cái quyền, tốt, tốt a, ha ha, Phong Cảnh Dương cười ha ha, khó nén kích động cùng vẻ hưng phấn, tại hắn lúc còn sống, có thể tại Long Đường thu được lợi hại như thế đồ đệ, hắn Phong Cảnh Dương đời này không tiếc. Giang sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là lợi hại, liền tiểu phong trì giới đều bị ngươi biển thủ. Vũ Hóa Phàm không biết lúc nào xuất hiện, một mặt im lặng nói ra, nhìn lấy cấp 2 đại đế cấp bậc Giang Trần, Vũ Hóa Phàm tâm lý cũng không thể không nói một tiếng chịu phục. Hắn biết, chính mình cái này tiên đình đệ nhất thiên tài vị trí, về sau liền muốn nhường hiền, hắn quá biết Giang Trần khủng bố. Hắn cùng Giang Trần tuy nhiên đều là cấp 2 đại đế, nhưng nếu quả thật đánh nhau lời nói, Giang Trần một cái ngón tay đều có thể đem chính mình cho nghiền chết. Giang Trần, đây là Lăng lão, tiên đình thái thượng trưởng lão, Phong Cảnh Dương cho Giang Trần giới thiệu, gặp qua Lăng lão. Giang Trần đối Lăng Lập Quần ôm một cái quyền, cái này Lăng Lập Quần tu vi đã là cấp 6 đại đế, chính là tiên đình cực nhân vật trọng yếu, Giang Trần cũng là có ý lôi kéo. Bất quá Giang Trần tạm thời còn chưa thể xác định đối phương là địch hay bạn. Tuổi nhỏ anh tài, không tệ không tệ. Lăng Lập Quần gật đầu tán thưởng, Giang Trần hôm nay biểu hiện, quả thực khiến cho cái này thái thượng trưởng lão, cực kỳ giật mình. Giang Trần, Lăng lão là tiên đình thế hệ trước cao thủ, thiên đế thời kỳ liền tồn tại, hắn giống như ta, là cái trung lập phái, chỉ vì tiên đình lợi ích cân nhắc, ngược lại là có thể lôi kéo. Phong Cảnh Dương thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong tai. Giang Trần gật gật đầu, trong lòng có so đo. Giang Trần, ngươi hủy hoại tiểu phong trì giới, cho tiên đình tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, đây là đại tội nghiệp. Một thanh âm đột nhiên vang lên, không cần nghĩ, nói chuyện khẳng định là báo đường đường chủ Hoàng Thiên Báo. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, loại tình huống này tại hắn trong dự liệu, cũng chính là hắn muốn. Nếu như cái này Hoàng Thiên Báo không hợp nhau chính mình lời nói, hắn còn không dễ làm đây. Hoàng Thiên Báo, tiểu phong trì giới hủy diệt chính là Thiên Long đại kiếp tạo thành, cùng Giang Trần có quan hệ gì? Phong Cảnh Dương tức giận nói ra, có quan hệ gì? Phong Cảnh Dương, ngươi không muốn trừng mắt nói lời bịa đặt, Thiên Long đại kiếp bởi vì cái gì xuất hiện, còn không phải là bởi vì Giang Trần, bất kể nói thế nào, Tiểu Phong trì giới bị hủy diệt, Giang Trần đều phải có trách nhiệm mặc cho, Hoàng Thiên Báo lạnh lùng nói ra, Phong Cảnh Dương còn muốn lên tiếng, lại bị Giang Trần cho ngăn cản, Hoàng Thiên Báo, ta Giang Trần có phải hay không có trách nhiệm, không phải ngươi nói tính toán, coi như ta Giang Trần phải bị trừng phạt, cũng không tới phiên ngươi Hoàng Thiên Báo đến, Tiểu Phong trì giới sự tình không nói trước, giữa chúng ta sổ sách, vẫn là trước tính toán đem, Giang Trần lớn tiếng nói, Hoàng Thiên Báo sững sờ, không ngờ rằng cái này Giang Trần vậy mà như thế cường thế, vậy mà cùng mình đối kháng chính diện đứng lên, sững sờ không đơn giản Hoàng Thiên Báo, ở đây rất nhiều người đều nhất kiểm mộng bức, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần khẳng định phải chịu thua nói tốt, dù sao Tiểu Phong trì giới bị phá hủy, cùng Giang Trần vẫn là thoát không quan hệ, hiện tại Giang Trần ngược lại tốt, lên muốn cùng Báo Đường Đường chủ tính sổ sách, coi như hắn tấn thăng cấp 2 đại đế, cũng không có tư cách tại Báo Đường Đường chủ trước mặt kêu gào đi. Phải biết, Hoàng Thiên Báo, thế nhưng là cấp 5 đại đế, tiểu tử, bổn tọa ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi muốn cùng ta tính là gì sổ sách, Hoàng Thiên Báo một mặt lửa giận, nhưng vẫn là có chút hăng hái mở miệng hỏi, chính mình dù sao cũng là Báo Đường Đường chủ, là tiên đình tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, địa vị số 1 số 2, tu vi càng là đạt tới khủng bố cấp 5 đại đế, hiện tại một tên mao đầu tiểu tử vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặc một chút mặt mũi không cho mình. Còn muốn nói tìm chính mình tính sổ sách, là cái lông sổ sách, có cái gì sổ sách tốt tính toán, người trẻ tuổi coi là đạt tới thiên đạo hợp nhất, dẫn tới Thiên Long đại kiếp, tấn thăng đến cấp 2 đại đế liền hoàn toàn bành trướng, tục không biết cấp 2 đại đế tại tiên đình thật không tính là gì, Hoàng Thiên Báo hôm nay nhất định phải làm cho đối mới biết ngỗ nghịch chính mình hạ tràng, muốn để hắn thấy rõ chính mình, một cái cấp 2 đại đế, thật không có cái gì không tầm thường, đương nhiên là tính toán đại sổ sách. Ngươi phái Hắc Sa tiến vào Tiểu Phong trì giới giết ta, bút trướng này ta thế tất yếu tính toán, Đường Đường Báo Đường Đường chủ, vậy mà làm ra như thế hạ lưu sự tình, vụng trộm đối phó một người đệ tử, chẳng lẽ còn không đủ mất mặt sao? Giang Trần lớn tiếng nói, cái gì? Hoàng Thiên Báo phái Hắc Sa đi giết Giang Trần, điều đó không có khả năng a, cũng không phải là không được a, Giang Trần lúc trước độc xông Báo Đường, khiến cho Hoàng Thiên Báo trên mặt không có hào quang, hắn muốn giết Giang Trần cũng là rất bình thường. Mà lại, Hắc Sa tu vi đã đạt tới cấp 2 đại đế, giống hắn nhân vật như vậy, giống như Vũ Hóa Phàm, đối với Tiểu Phong trì giới sớm đã không còn hứng thú, mà lại thật lâu không có tham gia Tiểu Phong trì giới lịch luyện, lần này đột nhiên tham gia, tự hồ có nhất định đạo lý a. Nếu thật là lời như vậy, cái kia chính là Hoàng Thiên Báo làm không đúng, bất quá Giang Trần hiện tại còn sinh hoạt hảo hảo, có chứng cớ gì chứng minh Hắc Sa muốn giết hắn. Giang Trần lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn, ở đây rất nhiều người đều rất giật mình, bởi vì nếu như Giang Trần nói là thật, này Hoàng Thiên Báo xác thực là có chút quá phận, Hoàng Thiên Báo, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, Phong Cảnh Dương giận dữ, có người muốn giết tìm kiếm nghĩ cách giết đồ đệ mình, khiến cho hắn làm sao không tức giận, hừ. Phong Cảnh Dương, ngươi đừng nghe Giang Trần lời nói của một bên, hắn bây giờ không phải là sinh hoạt hảo hảo sao, Hoàng Thiên Báo lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần lại đột nhiên cầm lấy cớ này đến nổi lên. Hoàng Đường chủ, Giang sư đệ có thể sống sót, đó là bởi vì hắn bản lĩnh cường đại, Hắc Sa căn bản không phải Giang sư đệ đối thủ, ngươi hẳn là rất lợi hại may mắn Hắc Sa có thể sống đi ra. Hồng Anh tức giận nói ra, không sai, trước đó chúng ta vừa tới Tiểu Phong trì giới thời điểm, Hắc Sa liền trực tiếp đối Giang sư đệ xuất thủ, không ngờ hắn không phải Giang sư đệ đối thủ, sau tới vẫn là Giang sư đệ tha cho hắn nhất mệnh. Như nếu không tin, mọi người có thể hỏi Hắc Sa. Dư Phong cũng mở miệng nói ra, Hắc Sa muốn giết Giang Trần sự tình, bọn họ đều có thể làm chứng, muốn không thừa nhận đều không được. Xoát, từng tia ánh mắt rơi vào Hắc Sa trên thân, chỉ gặp Hắc Sa cúi đầu không nói lời nào, loại biểu hiện này đã rất rõ ràng. Trên cơ bản đối với Hồng Anh cùng Dư Phong lời nói là ngầm thừa nhận. Hiện tại, mặc kệ Hoàng Thiên Báo có hay không phái Hắc Sa giết Giang Trần, nhưng Hắc Sa ý đồ diệt sát Giang Trần. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Giang Trần đã từng thương tổn qua ta Báo Đường đệ tử, còn xông qua chúng ta Báo Đường đường khẩu, làm cho chúng ta Báo Đường thể diện mất hết, coi như Hắc Sa muốn Giang Trần, đó cũng là có thể thông cảm được, mà lại đây là đệ tử ở giữa tranh đấu, cùng bổn tọa có thể không có quan hệ, Hoàng Thiên Báo mở miệng nói ra, đánh rắm, Hoàng Thiên Báo, ngươi dám nói Hắc Sa muốn giết ta ngươi không biết rõ tình hình, Giang Trần khí thế kinh người, một chút mặt mũi cũng không cho Hoàng Thiên Báo. Tiểu tử, ngươi không muốn hung hăng càng quấy, Hắc Sa có hay không ra tay với ngươi đều không trọng yếu, bởi vì ngươi bây giờ còn sinh hoạt hảo hảo, hiện tại chúng ta thảo luận là Tiểu Phong Trì Giới tổn thất, bởi vì ngươi nguyên nhân, Tiểu Phong Trì Giới hoàn toàn hủy diệt, đây là Tiên Đình vô pháp cân nhắc tổn thất, ngươi nhất định phải nhận trừng phạt. Hoàng Thiên Báo lớn tiếng nói, hắn không muốn cùng Giang Trần tại Hắc Sa vấn đề thượng dây dưa, hiện đang chăm chú điểm tại Tiểu Phong Trì Giới phía trên. Hoàng Thiên Báo, Tiểu Phong Trì Giới bị hủy diệt ta có phải hay không phải bị trừng phạt, cũng không tới phi ngươi đến chỉ rõ, lão tử hiện tại liền muốn cùng ngươi tính toán phái người giết ta sổ sách, ta Giang Trần tuyệt đối không cho phép bị người cưỡi tại trên cổ ta đi ị đi tiểu, ngươi Hoàng Thiên Báo đồng dạng không được, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta muốn khiêu chiến ngươi. Giang Trần muốn ngón tay hướng Hoàng Thiên Báo, tư thái phách lối tới cực điểm, ngay trước Tiên Đình cái này vô số mặt người, một chút mặt mũi cũng không cho Hoàng Thiên Báo lưu, cái này nói rõ là muốn đem sự tình cho làm tuyệt. Giang Trần hiện tại nhất định phải cầm Hoàng Thiên Báo đương lấy cớ đại náo một trận, hắn trừ muốn cho Đại Hoàng Cẩu sáng tạo qua Thiên Đế Cung thời cơ bên ngoài, vẫn là muốn đem toàn bộ Tiên Đình sức hấp dẫn đều hấp dẫn đến trên người mình, muốn tiếp xuống trong cuộc sống, tất cả mọi người từ trên người chính mình không rời mắt nổi con ngươi. Nói như vậy, liền có thể cho Thiên Đế sáng tạo luyện hóa cổ tượng huyết mạch thời gian. Giang Trần rất rõ ràng, coi như Thiên Đế bây giờ được cổ tượng huyết mạch, luyện hóa cũng là cần thời gian nhất định. Cái gì? Cái này Giang Trần có phải hay không điên, lại muốn khiêu chiến Hoàng Thiên Báo? Hiện tại người trẻ tuổi đều quá táo bạo, quá phách lối, cái này Giang Trần cho là mình thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Đúng đấy, quá phách lối, hắn dù sao mới vừa vặn tấn thăng cấp 2 đại đế, Hoàng Thiên Báo thế nhưng là cường đại cấp 5 đại đế, cái này bên trong chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, nếu là thật đánh nhau, Giang Trần nơi nào có nửa điểm phần thắng. Tất cả mọi người bắt đầu lắc đầu, cảm thấy Giang Trần hành vi rất lợi hại buồn cười, coi như Giang Trần bởi vì bị Hắc Sa giết sự tình mà canh cánh trong lòng, nhưng trực tiếp khiêu chiến Báo Đường đường chủ, vẫn là một cái không bình thường hành vi ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Báo trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, nhịn không được lại hỏi một lần. Ta nói muốn khiêu chiến ngươi, sinh tử chi chiến, về sau tại Tiên Đình, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Giang Trần sát khí ngút trời, một bộ thề sống chết muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm tư thế. Theo ngoại nhân, Giang Trần chỉ là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mà lại đối với mình quá tự tin. Trên thực tế, Giang Trần vốn là rất lợi hại tự tin, tấn thăng cấp 2 đại đế hắn, đã không chút nào đem Hoàng Thiên Báo để ở trong mắt, hắn muốn tiêu diệt Hoàng Thiên Báo, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàng Thiên Báo là Tinh Đế người, nhất tâm cùng mình là địch, dạng này người, sớm tối là muốn trừ hết. Giang Trần vừa vặn mượn cơ hội này ra tay với Hoàng Thiên Báo, chỉ cần mình giết Hoàng Thiên Báo, toàn bộ Tiên Đình đều sẽ lâm vào cự đại chấn động bên trong, một cái đường chủ chết, đó cũng không phải là việc nhỏ. Kể từ đó, toàn bộ Tiên Đình tập trung đều sẽ trên người mình, Thiên Đế có thể thừa dịp thời gian này, an tâm luyện hóa cổ tượng huyết mạch, mau chóng khôi phục tu vi. Mà đoạn thời gian này bên trong đã phát sinh hết thảy, Giang Trần đều sẽ tự mình ứng phó, dù sao khoảng cách Tiên Đình đại biến cũng không xa. Giang Trần, chớ hồ đồ, đều là người một nhà. Lăng Lập Quần nhìn không được ra mặt ngăn cản, người mình. Ta Giang Trần cũng không muốn cùng một cái muốn giết ta tại người xưng người mình, bút trướng này nhất định phải tính toán, đây là ta cùng Hoàng Thiên Báo việc tư, Lăng Lão cũng không cần tham dự. Giang Trần chút nào không thỏa hiệp, xem ra hôm nay nhất định phải cùng Hoàng Thiên Báo quyết nhất tử chiến không thể. Lăng Lão không cần nhiều lời, tiểu tử này hôm nay trước mặt mọi người nhục nhã bổn tọa, ta nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy lời nói, ta Hoàng Thiên Báo về sau tại cái này Tiên Đình còn như thế nào lẫn vào. Hoàng Thiên Báo giận không thể nghĩ, lấy hắn tại Tiên Đình thân phận và địa vị, người nào thấy mình không phải tất cung tất kính, cho dù là Tinh Đế đều muốn cho mình ba phần mặt mũi, bị một người đệ tử như thế không để trong mắt, còn tưởng là bên trong nhục nhã sự tình, còn là lần đầu tiên xuất hiện, chuyện này nếu như cứ như vậy giữ lời, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần tại Tiên Đình lăn lộn. Giang Trần, ngươi không phải muốn cùng bổn tọa tiến hành sinh tử chiến sao? Bổn tọa tiếp nhận. Hoàng Thiên Báo nhìn về phía Giang Trần, sinh tử chiến, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng, một sẽ tự mình sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem Giang Trần cho diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đã tiếp nhận, vậy thì tới đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, bay thẳng lên không trung, trong nháy mắt liền mở ra một cái vực ngoại chiến trường. Nhìn thấy Giang Trần nói đánh là đánh, mà lại là khiêu chiến Báo Đường đường chủ, Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, hắn không nói, vẻn vẹn Giang Trần phần này bá lực, vẫn là rất lợi hại để cho người ta tin phục. Phóng nhãn toàn bộ tiên đình, dám trực tiếp khiêu chiến báo đường đường chủ, còn muốn lên liền sinh tử chiến, chỉ sợ cũng liền Giang Trần. Gia hỏa này, thật sự là không muốn sống, có huyết tính, ta thích, nếu là ta lời nói, ta cũng làm như vậy, người ta đều âm thầm phái người giết ngươi, ngươi có trả hay không đánh sao? Không sai, mà lại Giang Trần hiện tại có tư bản, bất quá hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng Hoàng Thiên Báo so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn a, trọn vẹn chênh lệch 3 cái cấp bậc, loại này chênh lệch, rất khó để bù đắp, xem đi, đây chính là một trận đại nhiệt náo, tiên đình còn là lần đầu tiên đệ tử dám khiêu chiến đường chủ, mặc kệ kết cục như thế nào, đều đáng giá xem xét a, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút thiên đạo hợp nhất đến tột cùng nghịch thiên tới trình độ nào, có phải là thật hay không có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đối chiến, xem náo nhiệt mãi mãi không chê chuyện lớn. Riêng là những cái kia giống như Giang Trần các đệ tử, người trẻ tuổi đều là có một bầu nhiệt huyết, đều bị Giang Trần phần này đảm lượng cùng hào hùng cho tinh phục, dù sao nếu là đổi thành bọn họ, khẳng định không nên làm như vậy. Sư phụ, ngươi nói Giang sư đệ có phải hay không Hoàng Thiên Báo đối thủ? Vũ Hóa Phàm nhỏ giọng vấn đề, ngươi người sư đệ này cũng không bình thường a, hắn không nói, hắn tuyệt đối sẽ không đánh không có nắm chắc sổ sách, đã hắn dám đối xuất thủ, liền một nhất định có niềm tin cực lớn. Mà lại dựa theo hắn trước kia tình huống chiến đấu đến xem, lấy hắn thực lực bây giờ, đủ mà đối kháng cấp 5 đại đế. Phong Cảnh Dương vừa cười vừa nói, hắn không có chút nào lo lắng, hắn đối Giang Trần rất lợi hại tự tin, không nói đến Giang Trần có thể đánh bại hay không Hoàng Thiên Báo, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Giang Trần tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Tiên đình trên không, Hoàng Thiên Báo phóng lên tận trời, đi vào Giang Trần đối diện, khí thế của hắn vô song, cấp 5 đại đế cường thế. Dù sao không chỉ là nói một chút mà thôi, giờ phút này Hoàng Thiên Báo, lộ ra phá lệ phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng thật cao hứng, bởi vì đây là Giang Trần cho ngay cả mình một cái diệt sát hắn thời cơ, không phải vậy lời nói, lấy chính mình thân phận và địa vị, coi như muốn đối Giang Trần nổi lên, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thế tự mình xuất thủ, hiện tại Giang Trần chính mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, mà lại, cái này Giang Trần hôm nay để cho mình mất hết thể diện. Có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho mình, trong ngôn ngữ càng là đối với chính mình không ngừng nhục nhã. Nếu như hắn hôm nay không xuất thủ trừng phạt Giang Trần lời nói, vậy sau này liền sẽ trở thành tiên đình cái thứ nhất trò cười, tại tiên đình cũng không cần lẫn vào. Giang Trần, đã ngươi quyết tâm muốn chết, này hôm nay bản tọa liền thành toàn ngươi. Hoàng Thiên Báo khí thế vô song, lớn tiếng nói, lão cẩu, cái này không chính hợp ngươi ý sao? Bất quá ngươi muốn giết ta. Vẫn phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Giang Trần một mặt lạnh lùng, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, long biến hóa thân lập tức thi triển, tiến vào trạng thái chiến đấu, nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Thiên Báo đã không thể lại chịu đựng người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự là quá phách lối. Hoàng Thiên Báo xuất thủ, khủng bố đại đế pháp tắc toát ra đến, ngưng tụ ra một mảnh pháp tướng, hai tay của hắn múa, đánh ra một mảnh cường đại khí lãng. Khí lãng cùng này pháp tướng dung hợp một chỗ, lấy dời núi lấp biển khí thế hướng về Giang Trần nhảy đè tới. Vô số đạo ánh mắt đều chú thích đến trên không trên chiến trường, không có chút nào người chú ý tới, một con chó đã lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàng cẩu tốc độ tuyệt diệu vô song, thân pháp càng là quỷ dị khó lường, hiện tại càng là tại Giang Trần đã đem sở hữu sức hấp dẫn đều hút đi tình huống phía dưới, nếu là hắn còn chưa thể giấu giếm qua tất cả người tiến về Thiên Đế cung lời nói. Vậy thì không phải là đại hoàng cẩu. Đối mặt Hoàng Thiên Báo cường thế công kích, Giang Trần mặt không biểu tình, hoàn toàn là thờ ơ, bước chân hắn rung lên, khủng bố đại cước biến hóa ra, hướng về kia sáng chói giống như liệt dương pháp tướng liền dẫm lên. Thương Long ngũ bộ, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, này môn chân long chiến kỹ cũng là càng khủng bố hơn. Ầm ầm, Giang Trần đại cước công bằng đạp ở này cự đại pháp tướng phía trên, thương khung lập tức liền bị đánh nát, hủy diệt tính khí lãng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Làm người ta kinh ngạc run sợ, Giang Trần dẫm ra bước đầu tiên về sau, ngay sau đó dẫm ra bước thứ hai, soạt soạt, này cự đại pháp tướng tại Giang Trần đại dưới chân, tại chỗ liền bị dẫm nát, đây mới là Giang Trần thi triển Thương Long ngũ bộ bước thứ hai, còn lại ba bước đều còn không có dẫm ra tới, lúc đầu tràn đầy tự tin Hoàng Thiên Báo, nhìn thấy loại tình huống này cũng không nhịn được kinh hô lên, hắn trừng to mắt, căn bản không thể tin được đây là thật, hắn vì triển lãm thực lực mình. Trước đó phát động công kích, đã không có lưu thủ, ý tại một chiêu liền đem Giang Trần đánh chết, coi như không chết cũng phải đánh thành trọng thương, lại chỗ nào nghĩ đến chính mình cường thế công kích, bị Giang Trần hời hợt một chân liền cho dẫm nát, đối với Hoàng Thiên Báo đã kích, không thể nghi ngờ là rất lớn. Các ngươi nhìn a, Giang Trần vậy mà như thế lợi hại, lên liền phá hủy Hoàng Thiên Báo công kích, gia hỏa này quả thực là muốn nghịch thiên, không hổ là lĩnh ngộ ra vạn đạo hợp nhất yêu nghiệt, quá lợi hại, bản thân hắn có biến thân thể kỹ năng, có thể nâng cao tinh thần sức chiến đấu gấp 10 lần, ta suy đoán, cái này Giang Trần đã ủng có thể áp chế cấp 5 đại đế thực lực, hôm nay một trận chiến này, ai thắng ai thua, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Không người không sợ hãi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã kéo ra lo lắng, khiến cho lúc đầu coi là Giang Trần khẳng định không phải Hoàng Thiên Báo đối thủ những tiên đình đó người, lập tức thu hồi ý nghĩ của mình. Trên chiến trường, Giang Trần đối Hoàng Thiên Báo dẫm ra bước thứ ba, Giang Trần tốc độ quá nhanh, mà lại hắn tác phong trước sau như một cũng là không ra tay thì thôi, chỉ cần vừa ra tay, liền còn như lôi đình chi thế, thế công không ngừng nghỉ chút nào, một mực đem đối thủ cho chơi ngã. Riêng là Thương Long Ngũ Bộ dạng này chiến kỹ, một khi thi triển đi ra, năm bước nhất định phải liên tục không ngừng bước ra tới. Thương Long Ngũ Bộ một bước sau một bước khủng bố, riêng là một bước cuối cùng, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đủ để đạp nát một phương thiên khung. Còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ Hoàng Thiên Báo, nhìn thấy Giang Trần lại hướng về chính mình vồ giết tới, lúc này cũng không dám thất lễ. Nhất hoa nhất thế giới, Hoàng Thiên Báo đã phát giác được Giang Trần cường thế. Biết cái này mặc dù là một cái cấp 2 đại đế, nhưng thực lực chân chính đã không thể khinh thường, cơ hồ là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại, thậm chí so với bình thường cấp 5 đại đế đều lợi hại hơn nhiều. Hoàng Thiên Báo hét lớn một tiếng, đem toàn thân toàn bộ lực lượng đều thi triển đi ra, hắn trên đỉnh đầu đại đế pháp tắc không ngừng dập dờn, trước ngực hình thành một cánh hoa, này cánh hoa phía trên che kín thần dị phù văn, bên trong giống như ẩn chứa một mảnh càn khôn, gánh chịu hủy thiên diệt địa năng lượng. Đây là Hoàng Thiên Báo cường thế nhất nhất kích, hắn đối không gian chi lực trưởng khống vô cùng thành thạo, tự cho là lĩnh ngộ ra đến nhất hoa nhất thế giới chân lý. Thật tình không biết dạng này công kích theo Giang Trần, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhất hoa nhất thế giới chính là một loại vô cùng cao thâm đại đạo áo nghĩa, căn vốn không phải người bình thường có thể lĩnh hội, phàm là có thể lĩnh hội ra bên trong áo nghĩa, tất nhiên là thiên địa đại tài, Hoàng Thiên Báo rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Giang Trần mới thật sự là lĩnh ngộ ra đại đạo tồn tại, đầu tiên là sát sinh chi đạo, hiện tại lại cảm ngộ ra vạn đạo hợp nhất chân lý, cho nên trong mắt hắn, hết thảy áo nghĩa đều có thể liếc một chút xem thấu. Hoàng Thiên Báo cái này nhất hoa nhất thế giới công kích, chỉ bất quá đồ có hình thôi, chỉ là đem chính mình năng lượng cường đại quán thâu bên trong, diễn hóa xuất nhất hoa nhất thế giới hình thức ban đầu, khoảng cách chánh thức áo nghĩa, chênh lệch cách xa vạn dặm, một chiêu này dọa người còn có thể, nhưng muốn hù dọa Giang Trần lại là kém xa. Ở trong mắt Giang Trần, cái này cũng chẳng qua là bình thường nhất chiến kỹ công kích a. Chiến lực không ngừng nghỉ chút nào, Thương Long Ngũ Bộ bước thứ ba lấy vô cùng hung tàn tư thái đạp ở này thần dị trên mặt cánh hoa, này một mảnh lúc đầu ẩn chứa càn khôn năng lượng cánh hoa, vậy mà tại Giang Trần dưới chân ầm vang vỡ vụn, không có không một chút uy hiếp, bạch bạch bạch, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mà lần này công kích, Hoàng Thiên Báo bản thân nhận cực kỳ mạnh mẽ chấn động. Tại dạng này chấn động phía dưới, Hoàng Thiên Báo cả người hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, sắc mặt hắn đã hoàn toàn biến, trừ chấn kinh bên ngoài, còn có chút tái nhợt. Rất rõ ràng, tại vừa rồi một lần trong đụng chạm, Hoàng Thiên Báo bản thân nhận không nhẹ bị thương, nhưng đối với trên thân bị thương tới nói, tâm lý rung động mới là lớn nhất, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch hắc sa đi ra thời điểm cho chính mình nói chuyện, nói Giang Trần quá mạnh, chính mình không phải là đối thủ. Mà khi đó, Giang Trần vẫn chỉ là một cái bán đế, Hoàng Thiên Báo rốt cuộc biết, giống Giang Trần dạng này yêu nghiệt, là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, đáng tiếc hắn hiểu được đã muộn, không cho Hoàng Thiên Báo nửa điểm phản ứng thời cơ, Giang Trần lên liền dẫm ra bước thứ tư, cái này bước thứ tư ẩn chứa khủng bố năng lượng, so với bước thứ ba không biết muốn cường hoành bao nhiêu, Hoàng Thiên Báo quá sợ hãi, đến lúc này, hắn đã bắt đầu từ trên người Giang Trần cảm nhận được vô biên áp lực. Đó là một loại năng lượng thượng tuyệt đối áp chế, thân là báo đường đường chủ, thân thể là một cái cường đại cấp 5 đại đế, hắn đã thật lâu không có loại này bị áp chế cảm giác, đáng chết, hỗn đản này làm sao lại lợi hại như thế. Hoàng Thiên Báo hai mắt sung huyết, lấy thân phận của mình nếu là thua ở một cái cấp 2 đại đế đệ tử trong tay, đây chính là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới có phải hay không mất mặt, làm không cẩn thận mệnh đều muốn không gánh nổi. Khanh! Hoàng Thiên Báo cánh tay nhoáng một cái, lấy ra một cái đầu báo chiến đao, này đầu báo chiến đao vô cùng uy vũ, tản mát ra không gì sánh kịp hào quang óng ánh, lóa mắt tới cực điểm. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố đại đế cái đó binh, Hoàng Thiên Báo bản mệnh chiến binh, thi triển cái này đầu báo chiến đao, có thể đem Hoàng Thiên Báo lực sát thương đề bạt không ít. Đáng tiếc Giang Trần tốc độ quá nhanh, liền Hoàng Thiên Báo toàn lực thi triển đầu báo chiến đao thời cơ cũng không cho. Hoàng Thiên Báo chiến đao mới vừa vặn tản mát ra thần uy đến, Giang Trần một chân liền đạp ở chiến trên đao. Ầm, đây là Thương Long Ngũ Bộ bước thứ tư, uy lực cường đại cùng có thể tưởng tượng, lại thêm Hoàng Thiên Báo giờ phút này trạng thái đã không bằng trước đó vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, cho nên Thương Long Ngũ Bộ bước thứ tư khủng bố năng lượng dẫm tại chiến đao phía trên thời điểm, này dời núi lấp biển năng lượng, vậy mà trực tiếp đem chiến đao đá bay. Hoàng Thiên Báo có một loại muốn phun máu xúc động, chiến đao bị đá bay trong nháy mắt, hắn thật sự phun một ngụm máu, bất quá cái này ngụm máu tươi cũng không phải khí, là bị Giang Trần khủng bố năng lượng sinh sinh cho chấn thương. Hoàng Thiên Báo, ngươi cũng không gì hơn cái này. Giang Trần khí thế vô song, đệ ngũ bộ trong chốc lát lại dẫm ra đến, hắn giống như một vị ma vương cái thế, xuất hiện tại Hoàng Thiên Báo đỉnh đầu, khủng bố đại cước lần nữa bị biến hóa ra. Này giống như thủy triều khí thế đã đem Hoàng Thiên Báo hoàn toàn bao phủ, không cho hắn nửa điểm tránh né thời cơ. Không, đối mặt Giang Trần cái này đệ ngũ bộ khủng bố, Hoàng Thiên Báo trên mặt rốt cục hiện ra thật sâu hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong vị đạo. Cho đến giờ phút này, Hoàng Thiên Báo mới thật sự hiểu Giang Trần khủng bố, cái này nghịch thiên yêu nghiệt, đã chánh thức trưởng thành, chính mình cái này cấp 5 đại đế, đã hoàn toàn không phải là đối thủ, phóng nhãn toàn bộ tiên đình. Chỉ sợ cũng chỉ có tinh đế loại kia cấp 6 đại đế, mới có thể áp chế Giang Trần. Trời ạ, quá kinh khủng, Hoàng Thiên Báo vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ a, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh, cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể tin tưởng. Không tốt, Giang Trần muốn giết Hoàng Thiên Báo, hắn cái này khủng bố tốc độ lực sát thương thực sự quá mạnh, lần này nếu là thật sự đạp xuống đến, Hoàng Thiên Báo chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, quá hung tàn. Một cái báo đường đường chủ A, nếu như cứ như vậy chết lời nói, đối với tiên đình tới nói, thật sự là một cái tổn thất to lớn. Người nào cũng không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ xuất hiện dạng này kết quả, có thể nói vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Giang Trần cường thế, cũng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hiện tại, Giang Trần muốn giết Hoàng Thiên Báo, nếu như Hoàng Thiên Báo chết, đây tuyệt đối là tiên đình đại sự kiện. Giang Trần tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Lăng Lập Quần mở miệng nói chuyện, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Lăng Lập Quần mở miệng ngăn cản Giang Trần, nhưng không có trực tiếp xuất thủ ngăn cản, bởi vì Giang Trần cùng Hoàng Thiên Báo tiến hành bản thân liền là sinh tử chiến, đây là quy củ, coi như hắn Lăng Lập Quần, cũng không thể phá hư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lăng lão, nếu như hôm nay kết cục xoay chuyển, ta rơi vào Hoàng Thiên Báo trong tay, ngươi đoán hắn có thể hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Giang Trần một mặt trào phúng, nói đùa, khiến cho hắn lúc này dừng tay, này là căn bản chuyện không có khả năng. Giang Trần làm việc, xưa nay không lưu hậu hoạn, huống chi là đối đợi nhất tâm muốn đưa mình vào người chết, Hoàng Thiên Báo là nhất không thể tha thứ, đầu tiên là khiến cho Hắc Sa qua Tiểu Phong trì giới giết chính mình, hiện tại chính mình đi ra, lại cùng mình khó xử, nói rõ là muốn để cho mình chết, quan trọng hơn là, nếu như giờ phút này đổi chỗ mà xử, mình tuyệt đối bị mất mạng, không có nửa điểm còn sống khả năng, Hoàng Thiên Báo là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Giang Trần lời nói lập tức đem Lăng Lập Quần cho nghẹn trở về, bởi vì Giang Trần lời hoàn toàn không có mau bệnh, không đơn thuần là hắn Lăng Lập Quần. Ở đây sở hữu tiên đình người đều cảm thấy Giang Trần lời nói là phi thường có đạo lý, hiện tại Giang Trần là thắng, đánh bại Hoàng Thiên Báo. Nếu như hắn thua ở Hoàng Thiên Báo trong tay, hậu quả như thế nào có thể nghĩ? Lấy Hoàng Thiên Báo tính cách, là tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn sinh hoạt, cái này bản thân liền là sinh tử chiến, đều sẽ chết, đều chỉ có thể trách bản sự của mình không tốt, thương tổn cũng đều là lẫn nhau, chưa hề nói chỉ có thể cho phép Hoàng Thiên Báo diệt sát Giang Trần, liền không cho phép Giang Trần phản kích. Trên không trên chiến trường, Giang Trần sắc mặt lãnh khốc, dưới chân càng là vô tình, Thương Long Ngũ Bộ một bước cuối cùng, hung hăng đạp xuống qua, không, Giang Trần, đừng có giết ta. Hoàng Thiên Báo cảm nhận được chánh thức tử vong nguy cơ, lúc này lớn tiếng gào thét, tại cái này tối hậu quan đầu, thân phận gì cùng tôn nghiêm đều đã không trọng yếu, trọng yếu là mạng sống, cho nên cho dù là ngay trước nhiều người như vậy mặt mở miệng cầu xin tha thứ, Hoàng Thiên Báo đều không để bụng, ngươi đi cùng Diêm Vương gia nói đi. Giang Trần sát khí ngút trời, hoàn toàn không cho Hoàng Thiên Báo nửa điểm thời cơ, khủng bố đại cước lấy vô cùng hung tàn tư thái, hung hăng dẫm tại Hoàng Thiên Báo trên đầu. A, à, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại vô số đạo kinh hải ánh mắt nhìn kỹ, Hoàng Thiên Báo nửa người đều bị Giang Trần một chân cho dẫm nát. Giang Trần một cước này gánh chịu quá lực lượng khổng lồ, đủ để đem một cái cấp 5 đại đế sinh sinh hủy diệt. Hoàng Thiên Báo còn lại nửa người từ trên không ngã xuống, Lăng Lập Quần đánh ra một đạo lực lượng đem tiếp lấy, đáng tiếc Hoàng Thiên Báo cũng chỉ có thể là thi thể, hắn sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, sinh mệnh hoàn toàn kết thúc. Đến tận đây, Đường Đường Báo Đường Đường chủ, một cái mạnh mẽ cấp 5 đại đế, hoàn toàn vẫn lạc, đây đối với toàn bộ tiên đình tới nói, đều là một cái phi thường lớn tổn thất. Mà giờ khắc này mấu chốt nhất là cũng không phải là một cái cấp 5 đại đế vẫn lạc, mà chính là cái kia khiến cho cấp 5 đại đế vẫn lạc người. Tất cả mọi người lâm vào nồng đậm chấn kinh bên trong, riêng là Báo Đường người, mỗi một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, không phải cừu hận, mà chính là hoảng sợ. Đương lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, cừu hận đã là không có chút nào ý nghĩa. Nghịch thiên, lấy cấp 2 đại đế sinh sinh diệt sát cấp 5 đại đế, mà lại ta cảm thấy, Giang Trần thậm chí còn không hề sử dụng toàn lực, nếu như hắn vận dụng toàn lực lời nói, Hoàng Thiên Báo chết càng nhanh, thực sự quá bất khả tư nghị, đơn giản hung tàn, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết cũng không thể tin tưởng đi. Tuy nhiên tổn thất một cái cấp 5 đại đế, nhưng cho dù là tinh đế đi ra, chỉ sợ cũng sẽ không xử phạt Giang Trần, đối với tiên đình tới nói, Giang Trần bản thân giá trị, muốn so một cái cấp 5 đại đế cường quá nhiều, đó là đương nhiên. Mà lại theo dự đoán của ta, Giang Trần giờ phút này chiến lực, liền xem như tinh đế tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể giết đến hắn, cho nên trừng phạt đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ bức bách Giang Trần tạo phản, cái này cùng nhân, có thể là chuyện gì đều làm ra được a. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người bị vừa rồi tình hình chiến đấu hoàn toàn rung động, mà đối với toàn bộ tiên đình tới nói, Giang Trần cũng là nhất chiến thành danh, Phong Cảnh Dương cũng là trừng to mắt. Hắn biết Giang Trần tấn thăng cấp 2 đại đế về sau hội rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến hội mạnh mẽ đến loại trình độ này. Theo Phong Cảnh Dương, Giang Trần cùng Hoàng Thiên Báo nhất chiến, có thể cam đoan chính mình bất bại, lại không nghĩ tới hội sắc bén như thế liền diệt sát Hoàng Thiên Báo. Nói một cách khác, liền xem như mình bây giờ cùng Giang Trần nhất chiến, cũng mảy may không phải là đối thủ, chính mình cái này đồ đệ, đã hoàn toàn đem sư phụ cho siêu việt. Lăng lão, cái này Giang Trần to gan lớn mật, giết chúng ta Đường chủ, Lăng lão nhất định cho chúng ta làm chủ a. Báo Đường một người la lớn, sinh tử chi chiến, ngươi khiến cho bổn tọa làm sao cho các ngươi làm chủ. Lăng Lập Quần tức giận trừng đệ tử kia liếc một chút, vừa rồi Giang Trần cùng Hoàng Thiên Báo khai chiến trước đó liền đã nói xong là sinh tử chiến, điểm này ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, coi như Hoàng Thiên Báo chết, đó cũng là chết vô ích, chỉ có thể trách chính mình tu vi không đủ. Quan trọng hơn là Lăng Lập Quần cũng không có chút nào muốn xử phạt Giang Trần ý nghĩ, tiên đình gia tăng một cái như thế nghịch thiên thiên tài, này là một chuyện tốt, mà lại, Lăng Lập Quần đã đem Giang Trần cường thế để ở trong mắt, như thế nhẹ nhõm liền diệt sát một cái cấp 5 đại đế, coi như mình muốn xuất thủ trừng phạt Giang Trần, đối phương khẳng định không phục, đến lúc đó giận dữ rời đi, tiên đình tổn thất có thể càng lớn hơn, Giang Trần muốn đi lời nói, Lăng Lập Quần không có không một chút nắm chắc đem lưu lại, oanh, đúng lúc này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí lãng từ tiên đình nội bộ lao xuống mà lên, này khí lãng giống như nồng đậm tinh quang, rất lợi hại sắp biến thành một bóng người xuất hiện ở trên không. Đó là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, mái tóc màu xanh lam, trên thân cũng là một kiện trường bào màu lam, hắn con ngươi vô cùng sáng ngời, giống như một đạo ngôi sao, quan trọng hơn là khí thế của hắn, cấp 6 đại đế đỉnh phong tu vi, nhân vật như vậy, tại tiên đình trừ một người, cũng lại tìm không ra cái thứ hai, tinh đế. Không sai, xuất hiện cái này lam y nam tử tóc lam, chính là tinh đế, là tiên đình chi chủ, đế chủ. Nhìn thấy tinh đế, tràng diện lập tức an tĩnh lại, toàn bộ đối tinh đế không người thi lễ. Giang Trần ánh mắt rơi vào tinh đế trên thân, đồng tử nhịn không được co rụt lại, cái này tinh đế là thật mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu là cùng tinh đế đối chiến lời nói, cơ hồ không có nửa điểm phần thắng. Đương nhiên, tinh đế muốn giết mình, đó cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Giang Trần, ngươi theo bổn tọa tới. Tinh đế nhìn về phía Giang Trần, trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó hóa thành một đạo lam quang rời đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đuổi kịp tinh đế cước bộ. Tinh đế muốn làm gì, Giang Trần đã phán đoán ra. Giang Trần biết, trước đó hắn diệt sát Hoàng Thiên Báo thời điểm, tinh đế liền đã xuất hiện. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình diệt sát Hoàng Thiên Báo, nhưng căn bản không xuất thủ ngăn cản. Không thể không nói, cái này tinh đế cũng là một cái 10 phần ngoan nhân, vì lôi kéo chính mình, trực tiếp từ bỏ đối với mình trung thành tuyệt đối cấp 5 đại đế. Tinh đế hiện đang triệu hoán chính mình, Giang Trần muốn làm, cái kia chính là gặp chiêu phá chiêu, tận khả năng cho Nam Cung Vấn Thiên tranh thủ thời gian. Hết chương 2040, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.